Titan cùng Long Chi Vương 61 chương 593 so rốt người châu chấu văn minh ngươi có thể cho mượn ta nhiều ít movie a hỏi. Ừ. Đang duy trì ta dưới quyền thế lực vận chuyển bình thường dưới tình huống. Ta đại khái có thể mượn ngươi 30 triệu chừng nguyên tố thủy tinh movie a có chút sưởng sờ. Nếu không thì sao ra tít có chút kỳ quái nhìn movie a. Ta cho là tiền vàng. Muzia đập đi miệng còn có thể nói gì, hắn chính là như thế không có kiến thức. Hắn giàu có nhất thời điểm. Trong tay nguyên tố thủy tinh cũng không có siêu hơn 1 triệu. Bây giờ ra tiếp mở miệng liền nói có thể mượn hắn 30 triệu phương. Quả thực là đem hắn kinh động. Làm sao có thể? 10 đại đế quốc cũng sớm đã không lưu thông hoàng kim bạc trắng những thứ này không bao lớn giá trị kim loại tiền. Mà là sử dụng thực tế vận dụng giá trị sửa đổi nguyên tố tiền thủy tinh. Gia Tít đặc biệt có kiên nhẫn giải thích. Đã gặp qua Muvia sức chiến đấu nàng. Cũng không biết vì vậy mà lại xem thường hoặc là cười nhạo các loại ý tưởng. Nàng tổ tiên cũng bởi vì Muvia mà ra tay. Loại này coi trọng. Để cho Gia Tít phá lệ mừng rỡ. Đến trước mắt mới ngưng. Đế vì tất cả người thừa kế bên trong. Như cũ chỉ có nàng một người biết được Muzia tồn tại. 30 triệu. Muzia thong thả một chút tâm tình. Sau đó nghĩ đến hắn mượn tiền mục đích thực sự. Ta muốn hỏi một chút. Số tiền này có thể mua được thật nhiều hư không chiến hạm. Tạo thành một chi hạm đội sao Muzia con biết một chút. Chỉ riêng chẳng qua là xây một tòa phù không thành. Triệu nguyên tố thủy tinh đập xuống. Một đóa nước cũng tung không đứng lên. Mà hư không chiến hạm bởi vì quy cách cùng chức năng không cùng. Chi phí hẳn không có phù không thành như vậy cao. Đại khái đi. Muvia không được rõ phương diện này. Tính toán kỹ lưỡng một chút. Đại khái có thể thành lập một chi hạm thuyền số lượng không vượt qua 20 chiếc siêu cỡ nhỏ hư không hạm đội. Gia Tít có chút không xác định nói. Một chi hư không hạm đội. Tối thiểu phải thường đưa trinh sát hạm. Khu trục hạm. Nhẹ tuần còn có nặng tuần. Ít nhất cũng phải một chiếc hạng nhẹ chiến liệt hư không hạm thành tựu chỉ huy soái hạm. Ừ. Còn có chức năng đơn độc chuyển vận hạm. Chữa trị hạm. Tiếp liệu hạm. Như vậy một coi là. Ngươi tiếp cho ta những cái kia tiền căn bản cũng không đủ. Muvia cho ra kết luận. Thành lập một chi chức năng hoàn thiện hạm đội. 30 triệu đập xuống. Có thể miễn cưỡng nhảy ra một chút nước. Đây là chỉ có đế quốc mới có thể xây dựng đồ. Công quốc chỉ có thể nằm mơ. Vương quốc có thể ngửa mặt trông lên. Hăng hái bách thế hơn liệt. Siết chặt khố đai lưng. Cũng có thể từ đế quốc trong tay mua được một chi chức năng bị thiến hư không hạm đội. Ngươi còn cần đi mượn tiền, Muzia điện hạ. Ta còn có thể tìm ai mượn Muzia có chút bất đắc dĩ hỏi. 30 triệu cũng không đủ. Hơn nữa, còn cần nhiều ít cái này ngươi cần tìm nhân viên chuyên nghiệp hỏi. Mượn tiền, ngươi có thể tìm xanh đậm thương biết. Anziu có thể cho một mình ngươi rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Gia Tít lại nói lên một cái khá vô cùng đề nghị. Cái này phỏng chừng muốn mượn mấy trăm triệu đi Muvia xoa xoa ấm đường. Đến lúc đó ta lấy cái gì đổi Muvia điện hạ. Nếu như ngài có thể ở cuộc quyết đấu này bên trong chiến thắng. Đem ngươi lấy được một tòa thế giới quyền thống trị. Không chỉ có không cần lo lắng những thứ này món nợ. Ngươi còn có thể kiếm một món tiền lớn. Chờ đế quốc các thương nhân tới đưa tiền cho ngươi. Ta hiểu ý, giúp ta liên lạc Anziu đi. Muvia giải hô một hơi. Sau đó vừa chỉ ở bên chân lăn lộn. Đã hóa thành một đoàn than tốc. Nhưng như cũ có sinh mệnh khí tức khuyết tán trùng đứng đầu. Thuận tiện tìm người theo nhìn một chút nó. Ta rất mong đợi nó chống nổi lần lột xác này sau đó. Sẽ biến thành hình dáng gì? Muzia điện hạ. Tình huống ta hiểu. Chính là ngươi cùng Orlando đế quốc công chúa tiến hành hoàng tộc quyết đấu. Nhưng là ngươi bây giờ thiếu một chi hư không hạm đội. Đem ngươi quân đoàn vận chuyển đến mục tiêu thế giới bên trong. Phải không mập mạp thương nhân ngồi ở loài người hình thái Muvia đối diện. Gia Tít ngồi ở Muvia bên cạnh. Đúng. Ngươi giúp ta đánh giá coi một cái. Bình thường. ta cần một chi cái dạng gì cách thức hạm đội mới có thể đem ta quân đoàn toàn bộ mang theo. Mà vì thế, ta cần phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Mujia sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngươi quân đoàn là chỉ những cái kia người khổng lồ. Còn có Long Sao An Diêu lên tiếng hỏi. Đối với Si Nắc Xe tình báo, hắn hiểu không hề nhiều. Bởi vì hắn đặc biệt thông minh, không có tận lực dò xét Si Nắc Xe tình báo. Hắn chẳng qua là thấy được Mujia muốn để cho hắn thấy hết thảy. Có chừng 100.000 tên người khổng lồ, còn có chí ít 5 lần nơi này dị hóa hung bạo động vật. Cự Long mà nói, số lượng không biết vượt qua 100 cái. Mujia đại khái tính toán một chút. Si Nắc Xe người trên loại bị hắn bỏ quên. Hắn chưa thấy được những loài người này có thể đối với hắn có cái gì trợ giúp. Giúp hắn xử lý xong hậu cần là được rồi. Ra chiến trường sự việc, hay là để cho người khổng lồ theo Cự Long tới đi. Như vậy, hạm đội của ngài đều cần đặc biệt định chế. Dẫu sao đế quốc chúng ta mặc dù là ở lộn xộn đất nước, nhưng là các loại hạm thuyền loại hình cũng là dựa theo loài người hình thái làm tiêu chuẩn xây dựng. Mặc dù trong đó cũng lưu lại các loại lớn hung thú hoạt động không gian, nhưng vẫn là cần sửa đổi. Cần muốn bao nhiêu tiền? Mujia từ đầu đến cuối chú ý điểm chính. 129 triệu phương nguyên làm thủy tinh, đây là ta bước đầu định giá, Mujia điện hạ. An Diêu đem một khối tinh thạch bản đưa cho Mujia. Phía trên cặn kẽ liệt kê trước các loại hư không hạm thuyền, cần số lượng cùng với giá cả. Nữ yêu cấp trinh sát hạm 50 chiếc, tổng giá trị 15 triệu. Quang tử tinh linh chữa trị hạm 5 chiếc, tổng giá trị 2 triệu. Cá mập hổ cấp nhẹ tuần hạm 10 chiếc, tổng giá trị 28 triệu. Biển me la cấp tàu chiến đấu 1 chiếc, giá đơn vị 36 triệu. Mujia nhìn giá cả chân mày càng nhíu càng sâu. Những công năng này hạm thuyền có phải hay không quá nhiều? Đây đều là một chi hạm đội ở hư không bên trong đi, nhất định tiêu phối hạm thuyền. Chẳng lẽ cũng chưa có đem những công năng này hạm thuyền toàn bộ hợp nhất chiến tranh pháo đài sao? Mujia đưa ra nghi vấn. Những thứ này cũng quá phiền toái. Nếu như có, cũng chỉ dùng mua một chiếc là được. Mujia điện hạ, ngươi nói cái này là phù không thành đi, cái giá cả này hơn nữa đắt tiền. Hơn nữa trong thời gian ngắn, căn bản là không cách nào xây hoàn thành. Không có sẵn sao? Đế quốc phù không thành một khi xây hoàn thành, liền biết đưa vào sử dụng. Không thể nào đặt ở kho hàng bên trong gì xét. An Diêu lắc đầu một cái, đoạn tuyệt Mujia mượn tiền mua một chiếc phù không thành ý niệm. Tư không hạm đội các loại hình hào hạm thuyền, nói trắng ra liền chính là từ phù không thành các loại chức năng lên bể ra thành nhiều mảnh đi ra. Hơn nữa ở phương diện tấn công mà nói, tư không hạm đội còn có ưu thế. Đúng là như vậy. Lúc ban đầu tư không hạm đội là thoát thai tại phù không thành, nhưng là phát triển đến bây giờ, đã là một loại hoàn toàn bất đồng hệ thống. Hai bên có ưu liệt. Nếu như nói ta chỉ cần chuyển vận hạm còn có tiếp liệu hạm, như vậy quá mạo hiểm. Điện hạ, tư không bên trong cũng không phải là tính mịt một phiến, cũng có các loại quái vật hoành hành. Ngươi muốn bằng vào sức một mình bảo vệ hạm đội đi xa, cái này không thực tế. Tất cả các loại công kích hình chiến hạm là phải mua. Được rồi, An Diêu, ngươi có thể cho mượn ta bao nhiêu tiền? Mujia đặc biệt thẳng thừng hỏi. Hắn không cần vặn vặn nặn nặn, thân phận của song phương địa vị tồn tại tuyệt đối chênh lệch. Ngài cần muốn bấy nhiêu, ta là có thể mượn nhiều ít? An Diêu hết sức hào khí trả lời. Hắn thương đổi bước chân sát theo đế quốc thực dân hạm đội phía sau đi. Hắn là hoàng tộc túi tiền, hắn tích lũy tài sản là Mujia không cách nào tưởng tượng. Mujia, đây chính là chúng ta lần này quyết đấu mục tiêu văn minh. So rốt người châu chấu văn minh, ai lấy trước được cái này văn minh người thống trị quang vinh quyền trưởng cùng vây quanh ba ngôi sao hạt vương miện, người đó chính là quyết đấu người thắng trận. Tóc xanh xanh đồng công chúa, vậy tràn đầy khí tức thanh xuân uyển chuyển bóng người ở Mujia trước mặt thần thái ung dung, lại hơi có vẻ vẻ đắc ý giới thiệu lần này quyết đấu mục tiêu. Đây là một cái tràn đầy xâm lược tính chủng nhân văn minh. Chúng từ một cái cỡ chung thế giới phát triển. Sau đó có theo dõi hư không lực lượng. Chúng may mắn ở bọn chúng mấu thế giới chung quanh tìm được 7 tòa mô hình nhỏ thế giới. Sau đó thông qua cường giả mở cửa không gian. Dẫn quân đội tiến hành thực dân xâm lược. Chờ một chút. Ở Muzia bên người thứ 7 hoàng nữ ra tít lên tiếng nghi ngờ. Để cho Long công chúa hình chiếu ngưng giới thiệu. Mang nhìn ngấm nụ cười nhìn về phía nàng. Có vấn đề gì không ra tít điện hạ? Ngươi cái này vậy thật là quá đáng. Lại có thể lựa chọn một cái có hư không thực dân năng lực văn minh thành tựu quyết đấu mục tiêu. Bọn chúng mấu thế giới nhưng mà cỡ chung vật chất giới. Một cái vận khí tốt trùng nhân văn minh mà thôi. Bọn chúng thế giới bên cạnh đúng dịp có 7 cái thế giới nhỏ. Chính là thông qua cường giả trợ giúp chiếm lính vậy 7 cái thế giới. Coi là cái gì hư không thực dân. Chúng căn bản cũng không có phát triển ra có thể để cho phổ thông tộc rồi tiến vào hư không kỹ thuật. Chỉ là một cá thể thực lực cũng không tệ nguyên thủy văn minh mà thôi. Long công chúa giọng dị thường khinh thường tương tự văn minh, nàng phụ thân còn có huyên trưởng đã phá hủy không biết nhiều ít. Nhưng là nào có hoàng tộc quyết đấu là lựa chọn một cách có thể tiến hành gì giới thực dân văn minh thành tựu mục tiêu. Ngươi cách này căn bản là ỷ thế hiếp người. Gia tít là Muzia bất bình dùm. Bình thường hoàng tộc quyết đấu đều là lựa chọn một cái cỡ nhỏ vật chất giới mà thôi. Trong lựa chọn hình vật chất giới cũng coi như là lịch sử hiếm thấy. Ta ỷ thế hiếp người Long công chúa Felicia ánh mắt cổ quái nhìn Gia tít. Sau đó thổi phù một tiếng cười lên. Sau đó nhìn về phía Muzia. Nàng lại còn nói ta ỷ thế hiếp người. Ta có thể khi dễ một vị Titan Muzia bây giờ. Cũng không có ngươi như vậy thế lực. Hắn bây giờ cũng không có tiến vào đế quốc chiến tranh học viện học qua bất kỳ một đoạn hư không chinh chiến kiến thức. Phải không Long công chúa Felicia ưu nhã đi một vòng. Nhưng mà điều này cùng ta có quan hệ thế nào Muzia đã đáp ứng quyết đấu. Dựa theo quy định. Ta sẽ cung cấp quyết đấu mục tiêu. Mà Muzia quyết định bắt đầu thời gian. Hoặc là nói, Felicia mặt mỉm cười, nhìn Muzia, ngươi vị này cao ngạo Titan Chi Long, dự định mượn vị này hoàng nữ miệng, tới hướng ta nhận thua như vậy cũng không tệ. Ngươi lúc nào nghe được ta muốn nhận thua Muzia đưa tay đè ở ra tít trên bả vai, cưỡng ép để cho nàng ngồi xuống, tiếp tục cho ta giới thiệu trùng người văn minh tin tức tương quan, đổi văn. Long trả lại Titan cùng Long Chi Vương 61 chương 594 trở về cử Long heo Muzia một cái vảy đỏ tươi cử Long mừng rỡ nhìn Muzia. Sau đó dương ra cánh. Đi hắn trên mình bay tới. Nhưng là bị Muzia không chút lưu tình đưa tay bắt cách đuôi. Đổ treo trên không trung đi lang thang. Chết si ca đoạn này thời gian ngươi nhìn như qua được thật tốt à. Muzia nhìn mình bắt được điều này phì Long. Trong mắt có không che giấu được vẻ ngạc nhiên. Hắn lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy mập mạp cử Long. Long tộc thành tựu liền đất cũng có thể tiêu hóa cao trở sinh vật. Bình thường mà nói. Là không thể nào phát sinh mập mạp trứng. Bọn chúng hệ thống tiêu hóa gì thường phát đạt. Nhưng là trên thế giới tổng có phát sinh ngoài ý muốn. Long công chúa cho ăn ngươi nhiều ít thứ tốt ăn Muzia thật sự là không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc được ăn nhiều ít cao có thể vật chất. Mới có thể đem một cái vóc người đều đặn rồng đỏ rất miễn cưỡng này thành một cái đỏ heo. Để cho Muzia hơn nữa bất đắc dĩ là. Như vậy heo Long không chỉ một đầu. Theo chép si ca trở về còn có ngoài ra 5 đầu. Mỗi một người đều là tròn vo vóc người. Nhìn như phiêu phì thể tráng. Có một loại dầu mỡ cảm. Gặp duyệt. Muzia không nhịn được thầm mắng một tiếng. Cái này Long công chúa vì để cho hắn Long khuất phục. Có thể nói là không chừa thủ đoạn nào. Lại có thể đem Long này thành heo. Chết si ca còn có ngoài ra 5 cái ngũ sắc Long. Biến thành cái bộ dáng này. Muzia vẫn không thể nói thêm cái gì. Người ta đối với ngươi tốt. Chẳng lẽ còn có sai. cần phải đem ngươi long rút gân lột ra mới hài lòng, ta là ăn không thiếu thứ tốt. Nhưng là ta từ đầu đến cuối không có khuất phục. Theo cách đó long rủi công chúa ký kết khế ước. Jessica nhìn Muvia có chút ánh mắt bất thiện, hoảng vội vàng giải thích. Nếu như Jessica là một cái hoang dại rồng đỏ, ở long công chúa mãnh liệt như vậy vỏ bọc đường đạn đại bác thế công hạ, nói không chừng cũng sớm đã khuất phục. Nhưng tiếc là nàng không phải hoang dại long. Jessica từ đầu đến cuối cũng nhớ được tự mình là một cái có chủ chi long. Muzia không có theo nàng ký kết khế ước. Đây là từ đối với nàng tín nhiệm. Hoặc là nói đối với thực lực mình tự tin. Cái này không đại biểu nàng liền có thể tùy ý cùng những sinh vật khác ký kết khế ước. Phản bội Muzia. Cho nên, bất luận long công chúa cho ra nhiều ít chỗ tốt, đút nàng ăn nhiều ít chân quý ma thuốc, nàng cũng không có quên mình thân phận. Hơn nữa nàng vẫn là thường xuyên nhắc nhở ngoài ra năm con rồng, dẫn chúng ăn tất cả vỏ bọc đường, phun ra tất cả đạn đại bác, thành công biến thành 6 cái dầu mỡ heo long. Cũng không tệ lắm, Muvia buông xuống Jessica kéo mặt khen ngợi một câu. Nói thật, mới vừa từ trong truyền tống trận thấy được cái này 6 con rồng thời điểm, hắn thật vẫn có chút không dám tin. Nếu không phải Muzia quen thuộc bọn chúng hơi thở, hắn còn lấy là long công chúa lừa bịp hắn. Tiếp theo mấy năm, 6 người liền không cần lại ăn uống. Lúc nào khôi phục một con rồng có bình thường dáng người, lúc nào cứ tiếp tục ăn cơm. Muzia nhìn cái này 6 con rồng, hạ một cái nhìn như vô tình mệnh lệnh. Long là chiếm cứ ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh sinh vật. Muzia quyết không cho phép mình long biến thành heo. Áo Jessica đàng hoàng thấp giọng kêu. Nàng cảm ứng được hôm nay Muzia mạnh mẽ. Dù là bởi vì nàng trận này rượu chè ăn uống quá độ khiến cho thực lực tăng lên một đoạn, đạt tới hồn ý cấp 3, cũng không đủ lấy phản kháng Muzia. Cũng biến thành loài người hình thái theo ta tới đây. Muzia mang biến thành hình người sau đó, giống vậy nơ triệu 6 vị thanh niên trai gái đi tìm ra tiếp, còn có An Diêu tiếp tục thương nghị liên quan tới tấn công người châu chấu văn minh công việc. An Diêu, ngươi nói tiếp. Muvia ngồi xuống, 6 người mập mạp long nhìn xem, sau đó ngoan ngoãn đứng ở Muvia sau lưng. Vốn bởi vì tuấn mỹ dung mạo thành là một đảo lung linh phong cảnh bọn họ, bây giờ căn bản cũng không có thể nhìn thẳng. Một mập hủy tất cả không phải nói một chút mà thôi. Coi như là nữ thần, mập cũng sẽ không có tốt biết bao xem. Điện hạ, bởi vì ngươi lần này tấn công mục tiêu là đã phát triển cỡ trung văn minh thế giới, cho nên ta đề nghị ở thêm mua một ít công kích hình chiến hạm. Như vậy có thể để tránh cho thương vong. Dẫu sao người khổng lồ lớn lên thời gian vẫn là vô cùng chậm rãi. Ngươi cứ việc bỏ tiền là ta phối trí chiến hạm. Muvia lớn vô cùng tức giận vung tay lên. Tất cả tiền cũng coi như là ngươi cho mượn ta. Chờ ta thắng được cuộc quyết đấu này sau đó gấp bội vẫn còn cho ngươi. Muvia, ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cái này người châu chấu văn minh không hề nhỏ yếu. Bọn họ truyền kỳ đẳng cấp cường giả, ước chừng dò tra được cũng đã có 13 vị. Cái này còn là thành lập ở Long Công Chúa không có báo láo giấu giếm dưới tình huống. Nếu như lại thêm một ít ẩn nút cường giả, dự trù có thể đột phá 20 vị. Gia Tít lên tiếng cho ra thiện ý nhắc nhở. Không nên đối với bất kỳ một người nào phát triển văn minh có chút khinh thị. Bọn họ trong tay có lúc biết nắm giữ một ít lực sát thương vô cùng cường đại vũ khí. Đế quốc viễn chinh thực dân trên lịch sử đã từng có không thiếu bởi vì khinh thị đối thủ mà toàn quân chết hết ví dụ. Hơn nữa hư không bên trong bất ngờ quá nhiều, có lúc bởi vì kịch liệt năng lượng mâu thuẫn, có thể biết đưa tới nuốt tinh cấp hư không cử thú. Ta biết, ta nghe nói tiến vào dị thế giới, bởi vì quy tắc không cùng, tự thân thực lực còn sẽ phải chịu không cùng trình độ áp chế. Bất quá những thứ này cũng không có vấn đề. Liền tính ta thực lực bị áp chế một nửa, ta như thường có thể treo đánh những thứ này châu chấu. Muvia trong mắt vô cùng tự tin. Thế giới theo thế giới thì không cần. Sinh vật cùng loại, ở giống nhau cấp bậc hạ. Ezasia loài người là có thể treo đánh cuộc sống ở cỡ trung thế giới loài người. Đây là thế giới mang tới ưu thế. Nói cách khác, những thứ này người châu chấu truyền kỳ trời xanh liền so Ezasia truyền kỳ yếu một đoạn. Như vậy tình huống, Muzia cảm giác được mình có thể một chọi mười. Dĩ nhiên, đây là Muzia suy đoán. Tình huống cụ thể còn muốn đánh sau đó mới có thể biết được. Nếu như có cao cấp truyền kỳ, có lẽ cũng chỉ có thể một chọi một. Căn cứ Long Công Chúa cho ra chiến lược đánh giá, Muzia điện hạ ngài quả thật không cần lo lắng cao tầng chiến lược thế yếu. Ngài duy nhất cần muốn lo lắng chính là ngươi quân đoàn có thể hay không thích ứng gì giới hoàn cảnh, tiến hành tác chiến. Dẫu sao dựa theo điện hạ ngài miêu tả, dưới quyền ngươi là người khổng lồ cùng long chưa bao giờ tiến vào qua gì thế giới. Cái này không cần lo lắng. Ta biết chọn một tòa người châu chấu thực dân cỡ nhỏ thế giới, để cho bọn họ tiến hành một tràng thích ứng tính chiến tranh. Đều là hoàng kim khí lực, thích ứng đứng lên không cần dài hơn thời gian. Ở gì giới thực dân lúc ban đầu giai đoạn, muốn gia nhập thực dân quân đoàn, thấp nhất thực lực tiêu chuẩn chính là hoàng kim cấp. Có thể chân tay gãy sống lại, trừ tim cùng ốc lại cũng không có những thứ khác nhược điểm chí mạng. Như vậy khí lực cơ hồ có thể thích ứng tuyệt đại đa số tồi tệ hoàn cảnh, liền vực sâu đều có thể sinh tồn. Còn như hoàng kim cấp trở xuống cấp bạc trắng cùng hắc thiết cấp sinh vật, tham gia dị giới thực dân chính là đi chịu chết. Hắc thiết cấp sinh vật nói không chừng mới vừa rơi xuống đất liền biết bởi vì gì thế giới mầm độc cùng bệnh khuẩn mà chết. Liền sinh ra miễn dịch kháng thể cơ hội cũng không có. Nhưng là thời đại bây giờ đã bất đồng. Ma đạo phù văn kỹ thuật phát triển cùng bình dân hóa, coi như là hắc thiết cấp vậy có thể tham gia gì thế giới thực dân. Titan cùng Long Chi Vương 61 chương 595 văn minh giữa khác biệt. Muzia dưới quyền tham gia lần này hư không chinh chiến, tất cả sinh vật cộng lại dự trù ở 800.000 cỡ đó. Thoạt nhìn là một cách đặc biệt con số kinh người. Nhưng là đối với gì giới thực dân mà nói, mấy con số này học trò quá nghèo. Bất quá Muzia lơ đĩnh, hắn là đi tinh anh lộ tuyến theo Long Công Chúa không giống nhau. Felicia là loài người đế quốc tối thiểu dân trên danh nghĩa là công chúa. Không cần nghĩ cũng biết, nàng dưới quyền hư không quân đoàn sẽ là một cách đặc biệt kinh người số lượng. Lấy triệu thậm chí là dù sao cũng làm đơn vị. Bất quá phần lớn cũng đều là hắc thiết bạc trắng, thuộc về con chốt thí cấp một tồn tại. Ta muốn biết, ta yêu cầu hạm đội cần thời gian bao lâu có thể xây hoàn thành. Muzia nói lên vấn đề hắn quan tâm. Đối với trận chiến tranh ngày, hắn đã không thể chờ đợi. Ta muốn xác định trận chiến tranh ngày bắt đầu thời gian. Đơn đặt hàng đã hạ. Đế quốc thứ 7 đến thứ 15 số hư không xưởng đóng tàu đã bắt đầu chế tạo ngài yêu cầu chiến hạm. Dự trù ở trong vòng một năm là có thể xây hoàn thành. Một năm cũng không coi là quá dài. Muzia khẽ cau mày. Sau đó buông. Có một số việc không gấp được. Cái này thời gian hắn phải chờ đợi. Huống chi đối với hắn loại này siêu cấp trường sinh chủng mà nói, một năm thời gian thật chưa tính là cái gì. Ta muốn đi về trước, triệu tập ta người khổng lồ quân đoàn nhất chuẩn bị. Muzia đứng lên chuẩn bị trở lại si nắc xe. Tìm về cử long mục tiêu đã hoàn thành, nhưng là bây giờ hắn nhưng nhiều một cái quyết đấu. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Gia Tích đứng lên, đưa mắt nhìn Muzia rời đi. Muzia tồn tại đem theo lần này hắn cùng Long Công Chúa quyết đấu, mà hoàn toàn ở đế quốc tầng trên quý tộc lưu truyền ra mới. Nàng là không che giấu được. Chín tòa hư không xưởng đóng tàu toàn công suất vận chuyển như vậy động tính không. Cách nào giấu giếm. Nàng anh chị em còn có đế quốc đại quý tộc không phải người mù người điếc. Bọn họ sớm muộn biết dò thăm Muzia tồn tại. Bất quá. Nàng làm là thứ nhất vì tiếp xúc Muzia hoàng nữ. Tiên thiên lên liền chiếm cứ ưu thế. Gần thủy lâu đài trước được thắng. Bất quá sau này thì muốn theo nàng đám kia anh chị em bắt đầu cạnh tranh. Đây là sự việc không có biện pháp. Lâm. ta Tam Hoàng Huyên nói thế nào Long Công Chúa đang bị mình đặt tên là Long Giới Cực Lớn Hình Bán Vị Diện bên trong dò xét. Nhìn cuộc sống ở trong đó. Cùng nàng ký kết khế ước tất cả hệ cử Long. Nàng bây giờ muốn thức tỉnh tất cả ngủ say cử Long. Cuộc chiến tranh này nàng phải toàn lực ứng phó. Tam Hoàng Tử Điện Hạ nguyện ý đem hắn dưới quyền thứ Tam Long người quân đoàn chuyển nhượng cho ngươi. Nhưng là yêu cầu ngươi không thể giúp đỡ trừ hắn ngoài ra bất kỳ một vị hoàng tộc. Thứ Tam Long người quân đoàn phe Ly Si cau mũi một cái. Trên mặt có chút bất mãn. Ta nhớ là một chi hỗn huyết lính hỗn tạp đoàn. Hắn liền lấy loại này quân đoàn lừa bịp ta còn đối với ta nói lên loại này không biết cách gọi là điều kiện. Tối thiểu cũng phải thủ hạ hắn tinh nhuệ nhất thứ nhất Long Nhân quân đoàn. Điện Hạ. Thứ nhất Long Nhân quân đoàn là Tam Hoàng Tử Điện Hạ căn cơ. Buông tha cách này chi quân đoàn. Thì chẳng khác nào buông tha hết thảy. Được rồi ta biết. Liền thứ ba đi. Miễn cưỡng thích hợp dùng. Ta chỉ cả đâu. Nàng cho ta cái gì ta nhưng mà nàng thích nhất. Thương yêu nhất tiểu muội. Ta bây giờ bị một tên khốn kiếp gõ đầu đầy bao. Bị khi dễ được thảm như vậy. Nàng liền không có một chút biểu thì sao nói tới chỗ này thời điểm. Felicia sắc mặt từ đầu đến cuối bình thản. Chỉ cần nhắc tới Muvia. Mặt nàng lên mới lộ ra cắn răng nghiến lời vẻ. Đây là nàng cuộc đời này bị lớn nhất sỉ nhục. Bị người một mực gõ tét đầu. Sau đó đau được ở bàn tay hắn lên lăn lộn. Coi như nàng vậy được gọi là phòng ngự mạnh nhất xanh kim cương vảy rồng vậy không có chút nào tác dụng. Sau đó còn cầm lâm tới uy hiếp nàng. Bức bách nàng khuất phục. Nhất định chính là 10 phần 10 côn đồ. Nàng vừa không có muốn làm gì. Chẳng qua là đơn thuần ký kết một cách minh ước mà thôi. Cái này đối với song phương đều có chỗ tốt. Là đôi bên cùng có lợi cùng thắng khế ước. Nhưng là hắn lại có thể cự tuyệt. Lý do là coi thường nàng. Nàng thành tựu ấp Lan Đô đế quốc tôn quý nhất công chúa. Lại có thể bị người xem thường. Vóc người. Tướng mạo. Khí chất. Nội hàm. Thực lực. Thế lực. Tài lực. Những thứ này. Nàng bên nào không phải đứng đầu vì vậy. Ở Muvia nơi đó chịu hết ủy khuất Long công chúa trở lại mình đế quốc sau đó. Liền bắt đầu tìm mình huyên trưởng các chị cầu an ủi. Tìm bọn họ muốn quân đoàn. Muốn trang bị. Nàng nhất định phải thắng được cuộc quyết đấu này. Một chi biên chế hoàn chỉnh Long ưng kỵ sĩ đoàn đây là trưởng công chúa điện hạ đưa cho ngài. Vẫn là chị cả thở mạnh, không giống tam ca như nhau, gõ cửa. Muvia điện hạ thấy Muvia đột ngột xuất hiện ở ngai vàng Muvia. Duy trì lối đứng đối mặt với ngai vàng phong bạo cử nhân thống lính te gen xe mở mắt ra. Thấy Muvia sau đó. Trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chống tay chúng nặng kiếm nửa quỳ xuống. Cúi đầu. Ừ. Muvia cúi đầu. Nhẹ nhàng gõ thủy tinh ngai vàng. Thông qua phía trên pháp trận. Hướng si nắc xe tuyên cáo hắn trở về. Vì vậy. Mấy chục cái cầu vòng từ tất cả tòa trên vân đảo bay lên, hướng trung ương vân đảo bay tới. Ta muốn tuyên bố một chuyện khi thấy Long rủi người hầu gái Mia. Cổ lục Long phi o ra. Đại ma rủi dơ chờ si nắc xe người nắm quyền tập trung đông đủ sau đó. Muvia đi thẳng vào vấn đề. Đem hắn cùng Long công chúa quyết đấu công việc toàn bộ nói ra. Xâm lược một cách văn minh tiến hành thực dân cướp đoạt. Nghe xong Muvia mà nói. Sâu ngục luyện ma dơ trên mặt lộ ra vẻ phấn khởi. Xâm lược thế giới cái gì? Hắn thích nhất. Hơn nữa, vẫn là người đi theo quân đoàn tiến hành thực dân cướp đoạt. Muvia thiếu ra. Chỉ như vậy hủy diệt một cái thế giới văn minh. Thật tốt sao Mia trên mặt lộ ra không đành lòng vẻ. Lên tiếng hỏi. Vì tài nguyên. Đi hủy diệt một cách nguyên bản cho tới bây giờ không có chưa từng sinh ra cùng xuất hiện văn minh. Như vậy thật tốt sao là ta không nói rõ ràng. Mia. Muvia gõ một cái chán. Người châu chấu văn minh là một cách thực dân cướp đoạt kiểu văn minh. Như vậy văn minh. Không đáng giá kết giao tốt. Lần này phát động chiến tranh chẳng qua là tiêu diệt bọn họ sức phản kháng tính. cũng không phải là lấy phá hủy hắn văn minh kết cấu, giết sạch hắn tộc rồi làm mục đích. Mời đại đế quốc, hoặc là Ezasi thế giới tất cả có hư không thực dân thực lực thế lực, ở phát hiện một cái có giá trị thế giới sau đó, sẽ đối với bên trong thế giới địa phương thế lực tiến hành một phần đánh giá. Nếu như cuộc sống ở trong đó chính là tương tự với tinh linh loại này yêu thích hòa bình văn minh chủng tộc, như vậy thì tiến hành bản thân tiếp xúc, lấy hợp tác cùng thắng phương thức, trao đổi kiến thức, khai thác tài nguyên. Nhưng là cuộc sống ở trong đó chính là cướp đoạt loại hình văn minh, hoặc là tư tưởng cực độ ship bên ngoài cùng một loại tộc văn minh. Còn có gặp ai đánh ai, tiêu diệt hết thảy tới giữ hòa bình hạt bình văn minh cái này một loại đặc thù văn minh. Một khi bị phán định là không thể bình thường hòa bình hợp tác lúc, như vậy thì là hư không thực dân quân đoàn áp cảnh. Nếu như có thể sử dụng và hòa nhau lấy được gì giới tài nguyên, liền tận lực không nên sử dụng võ lực chinh phục. Đây là một loại thông thường, coi như là võ lực chinh phục, thực dân quân đoàn vậy biết tận lực ràng buộc chiến tranh phá hoại cùng giết hại ảnh hưởng. Titan cùng Long Chi Vương 61 chương 596 tuần du hư không ở Ezasi trên thế giới. Tất cả có thực dân hư không năng lực thế lực, sử dụng chiến tranh thủ đoạn chinh phục gì thế giới thời điểm, đều là dị thường ôn hòa. Nếu không cần thiết, tuyệt không sử dụng đại quy mô tính sát thương thiên tai vũ khí. Tuyệt không sử dụng sẽ đối với thế giới sinh ra không thể nhịp chứa phá hư sinh hóa vũ khí. Tận lực đem giết hại khống chế ở nhất định hạn độ bên trong. Bởi vì một khi đối với thế giới tạo thành phá hoại vượt qua một chủng hạn độ, kế cận hủy diệt thế giới đổi biết ngưng tụ ra ý chí, sau đó phát ra chỉ có sử thi cái này một loại tồn tại mới có thể nghe được kêu rên cùng cầu cứu tiếng. Sau đó cũng chưa có sau đó. Ở Ezasia chỗ ở thế giới nhóm rơi, một khi thế giới phát ra kêu rên chi âm, như vậy đối với cái thế giới này tạo thành phá hư quân đoàn cơ bản có thể tuyên cáo xong đời. Bởi vì tất nhiên sẽ có sử thi hưởng ứng thế giới tiếng cầu cứu tới. Cho nên thực dân dị giới dùng võ lực chinh phục là không phải vạn bất đắc dĩ, mới biết sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Thí dụ như lần này người châu chấu văn minh liền bị phán định là không thể hợp tác, không có chút giá trị nào cướp đoạt hình văn minh. Tổng có một ít văn minh trời xanh chính là những thứ khác văn minh là địch, không cách nào những thứ khác văn minh cùng tồn tại. Đối mặt loại này văn minh trừ dùng võ lực tương đối trở ra, lại cũng không có những phương pháp khác. Te gen xe, ta dưới quyền có thể tụ họp nhiều ít người khổng lồ, là ta mà chiến Muzia lên tiếng hỏi. Ta thống soái nơi có phong bão cử nhân, còn có thủy triều lên xuống người khổng lồ, núi non trùng điệp người khổng lồ, vân cử nhân, sương mù người khổng lồ. Tất cả trưởng thành người khổng lồ tổng cộng có 2175.958 tên. Bọn họ mỗi một vị đều có thể là ngài mà chiến. 270.000, so ta dự đoán muốn hơn rất nhiều. Muvia sờ cảm một cái. Mấy con số này đúng là ra hắn dự liệu. Hắn nhớ được từ mình ở quần đảo Titan thời điểm, dưới quyền mình tất cả chủng loại, tất cả năm linh đoạn người khổng lồ cộng lại cũng bất quá là mới vừa 100.000 ra mặt mà thôi. Mà bây giờ, hắn dưới quyền người khổng lồ vẹn vẹn chỉ là trưởng thành người khổng lồ thì có 270.000 chi hơn. Đây là một cách đặc biệt kinh người số lượng. Bởi vì thành niên vân cử nhân, thực lực nhưng mà hoàng kim cấp. Hơn nữa những thứ này người khổng lồ vẫn là đi qua Muzia huyết mạch phóng xạ tăng cường. Bất quá đi theo Muzia thời gian dài nhất vậy gần 10.000 tên vân cử nhân cửa. Bởi vì thời gian dài bị Muzia huyết mạch hơi thở xâm nhiễm, bọn họ trên mình vậy xuất hiện một ít dị hóa hiện tượng. Ví dụ như lông biến sắc, trên mình dài lân. Bọn họ đắt lại nữa là bình thường người khổng lồ. Nhưng là so sánh với đánh vỡ huyết mạch những ràng buộc chỗ tốt, điểm này dị hóa hiện tượng căn bản là không hại đến đại thể. Chân chính để cho những cái kia người khổng lồ khó chịu là, bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, nữ người khổng lồ có bầu em bé chết xác suất đều ở đây từng năm hạ xuống. Trừ cái này ra, hết thảy đều rất hoàn mỹ. chiêu mộ 200.000 người khổng lồ, một năm sau đó theo ta đi hư không. Mujia hạ chỉ thị. Vị thành niên người khổng lồ cùng người già người khổng lồ không được tham gia. Toàn bộ đóng giữ si nắc xe. Danh sách do ngươi tới quyết định. Tè xen xe. Bên trong 3 ngày quyết định tốt tất cả mọi người chọn. Như ngài mong muốn. Phong bảo cử nhân thống lính lính mình sẽ xuống ngay chuẩn bị. Hắn muốn triệu tập tất cả còn lại người khổng lồ thống lính. Phân phát nhiệm vụ. Cynthia Muzia nhìn về phía tự cho là trừng phạt quân đoàn trưởng rồng đỏ. Nói cho ta. Ngươi bây giờ thủ hạ thống ngự quản lý ngũ sắc long có nhiều ít coi như là chính ta tổng cộng có 393 cái. Trong đó pháp sư ngũ sắc long có 24 cái. Ừ. Muzia gật đầu một cái. Đến tận bây giờ. Hắn đã du lịch 5 tòa tiểu lục địa. Rồng đỏ Zenata ở lại Út Ne Lô đại lục. Mà hắn bây giờ nhà đít vô sen tiểu lục địa lên. Do Bạch Long Lô Đi A lãnh đạo 6 cái Bạch Long không trở về thuộc về si nắc xe bên trong. Mà là lưu ngay khi phát triển. Đây là Muzia theo học phách Long thương lượng xong. Còn như Cynthia dưới quyền ngoài ra 300 hơn Long. Là Muzia ở Ionia tiểu lục địa khai trừ một cách đầu sau đó. Những thứ này pháp sư Long mình từ từ thu nuôi. Chúng thích tốt là Long sư vui thú. Đặc biệt là đem Muzia làm ở bọn họ thống khổ trên người. Để cho bọn họ đồng tộc hậu bối toàn bộ hưởng thụ một lần sau đó. Loại vui thích đó cảm. Để cho những thứ này trời xanh tính tồi tệ người thật sâu mê. Hoàng. Kim cấp trở lên cử Long. Có nhiều ít 125 cái. Còn lại đều là chưa trưởng thành ấu Long. Thiếu niên Long. Xin thi trả lời. Si nắc xe bây giờ cơm nước không phải giống vậy tốt. Đặc biệt là dựa theo năng lực cùng cống hiến phân phối công bằng dưới chế độ. Những cái kia ấu Long cũng có thể luôn luôn nếm một chút truyền kỳ máu thịt mùi vị. Ừ, những thứ này Long toàn bộ muốn tham gia lần này chiến tranh. Muzia cũng không cần hỏi cách này chút Long có nguyện ý hay không. Cướp đoạt thế giới tài nguyên. Muzia không tin lấy bọn chúng thiên tính có thể cự tuyệt. Đúng rồi, ta cầm ngươi muội muội tìm trở về. Muzia tựa như nhớ tới cái gì, đem mình bán vị diện mở ra, đem ở giữa 6 cái heo Long thả ra. Vì vậy, làm chết si ca mang ngoài ra 5 cái heo Long lắc lư bay lúc đi ra. Si nắc xe các người quản lý đều sợ ngây người. Đây là đặc thù gì Long trùng sinh vật, những thứ này là Long xin thi cúi đầu nhìn xem mình thon dài đều đặn. Có một loại dữ tợn đẹp thân rồng. Lại xem trước mặt cái này 6 đầu dài sừng rồng Long cánh heo. Nhị tỷ. Là ta à, chết si ca nhìn mình đồng bào tỷ tỷ hô. Phe phẩy đã nhờ dơ không dậy nổi thân thể nàng cánh. Nàng bây giờ có thể bay. Là bởi vì là nàng thi triển pháp thuật. Bỏ mặc cái này đối với rồng đỏ tỷ muội làm sao nói chuyện phiếm nói chuyện cũ. Muzia ánh mắt nhìn về phía cổ lục Long phi o ra. Tướng quân đoàn xuất chinh vật liệu chuẩn bị xong. Tăng nhanh sắt thép ma tượng tốc độ chế tạo. Nhưng lại nữa bán ra. Vẫn là. Phái người đi đem lúc man vương quốc choi còn có Indiza kêu trở về. Lần này chiến tranh. Ta cần các nàng. Muzia hạ đạt từng cái chỉ thị, toàn bộ si nắc xe cũng theo hắn ý chí dần dần lu bù lên. Thật hâm mộ ngươi phụ thân, cũng không cần xin, cũng có thể đi tham gia hư không chinh chiến. Ở si nắc xe một tòa trên vân đảo. Một cái lục Long nằm ở bị pháp thuật vặn vẹo tàng cây trong. Nhìn một vị có chút buồn buồn không vui vân cử nhân thiếu niên. Ở bên cạnh hắn còn có 2 đầu ngó giáo giác hóa rồng sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đó là vân cử nhân thiếu niên thú cưng. Có cái gì tốt hâm mộ, ta nghe ta mẫu thân nói. Tư không bên trong khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Không cẩn thận thì có rơi xuống nguy hiểm. Hơn nữa gì thế giới bên trong có rất nhiều cường đại ma quái. Vân cử nhân trên mặt thiếu niên tràn đầy ưu sầu. Tham gia hư không chiến tranh. Ta phụ thân có thể sẽ chết, ta không muốn mất đi phụ thân. Nghĩ gì vậy, điều này lục Long trên mình có cùng chủng tộc và tuổi tác đoạn nghiêm trọng không hợp phong phú pháp thuật linh quang. Nó đưa ra một móng vuốt vỗ vào vân cử nhân thiếu niên trên bả vai. Tư không nào có ngươi nói được như vậy nguy hiểm. Ngươi phải biết. Ta nhưng mà liên tục lần ba hướng xin thi a chỉ đại xin tham gia hư không chiến tranh. Nhưng đều bị đuổi về. Để cho ta trung thực ngây ngô. Chiến tranh nhưng mà sẽ chết. Quả nhiên. Những nhân loại kia ngốc tử nói đúng. Si nắc xe hạ nhất đại sinh hoạt được quá mức an giật. Lại có thể xuất hiện ngươi loại này sợ chiến người. Ta không phải sợ hãi chiến tranh, mà là ta cảm thấy cuộc chiến tranh này không cần thiết. Ngươi có phải hay không ngu tiểu lục long dùng một loại kỳ quái hạng mục quang nhìn mình bạn chơi. Cái gì gọi là không cần thiết chiến tranh không phát động chiến tranh. Si nắc xe ở đâu ra tài nguyên phát triển dựa vào theo những nhân loại kia thương nhân giao dịch. Chúng ta phải tới lúc nào mới có thể chân tránh xây dựng hoàn thành si nắc xe cuối cùng hình thái. Bây giờ si nắc xe độ hoàn thành còn chưa đủ để là 10%. Ngươi ra đời thời gian còn có địa điểm cũng quá tốt. Căn bản không có thể qua cái loại đó một khắc sau liền biết nguy cơ tử vong. Ngươi lãnh hội qua sao dĩ nhiên. Ta là từ một viên bị vứt bỏ trứng rồng bên trong ra đời. Ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng ta lúc đó sinh tồn là gian nan giường nào. Ta khi đó ăn thức ăn tốt nhất chính là côn trùng. Con chuột. Có lúc chân thực không tìm được thức ăn. Ta liền biết gặm rễ cây. Ăn đất bùn. Nếu như không phải là phi o ra đại nhân ở rừng cây bên trong tìm được ta. Đem ta mang tới nơi này. Ta chỉ sợ sớm đã chết. Hơn nữa. Ta mới vừa lúc tới. Long chi quân chủ đang ngủ say. Mỗi ngày đều có kẻ địch tới quấy rầy tấn công si nắc xe. Khi đó. Mỗi ngày đều có người khổng lồ chiến sĩ chết. Ngươi thằng nhóc này là ở Long chi quân chủ tỉnh lại sau đó ra đời. Cho nên ngươi không có cảm nhận được nhỏ yếu mang tới thống khổ. Ta hỏi qua ta phụ thân có thể hay không không muốn tham gia chiến tranh. Ta phụ thân nói tham gia hư không chiến tranh. Là hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Muzia điện hạ tiếp nhận cũng che chở vân cử nhân. Như vậy. Vân cử nhân liền có nghĩa vụ là hắn mà chiến. Vẫn là ngươi phụ thân nhìn thấu triệt trên thế giới này nào có con hưởng thụ chỗ tốt mà không cần trả sự việc. Lục Long nhích mép ba. Trên mặt lộ ra ai oán cùng phấn uất vẻ. Thật là nhớ thực hiện nghĩa vụ. Tham gia hư không chiến tranh à ta đã quá mạnh. Dựa vào cái gì không cho phép ta tham gia. Thời gian đang trôi qua. Theo Nuzia ban bố chiến tranh cổ võ làm. Một chi cây người khổng lồ quân đoàn tụ họp hoàn thành. Dòng giã 200.000 người khổng lồ. Hơn nữa bọn họ thuần hóa chiến sủng. Số lượng vượt ra khỏi Muvia dự đoán. Trực tiếp vượt qua triệu. Vẫn là ít đi. Coi như là số lượng tăng gấp đôi nữa. Ta hư không hạm đội cũng chứa đủ. Muvia ở Sinac xe cạnh treo rừng ngay ngắn như nhau. Hạm thuyền tổng số tính vượt qua 500 chiếc ba chi hạm đội. Nhẹ giọng thở dài nói. Muvia điện hạ. Ngày thật sự là lợi hại. Đi ra ngoài một chuyến. Lại có thể lấy được như thế nhiều hư không chiến hạm. Nhìn đang từ trên vân đảo lên thuyền các người khổng lồ tóc vàng long rụi người hầu gái một mặt sùng bái nhìn Muvia. Cái này không có gì, phần lớn đều là trinh sát hạm, khu trục hạm chân chính chủ lực hạm rất ít. Muvia nhìn như phong tình mây nhạt khoát khoát tay. Thực chất đau tim muốn giọt máu. Hắn bây giờ đã thiếu nợ 500 triệu. Nếu như hắn thua. Hắn không dám tưởng tượng. Coi như là cầm mình bán đi. Hả đại khái có thể trả nợ. Ô cổ ba động này một vị đang tinh vũ bây giờ tuần du. Tại thế giới bây giờ bước chậm tồn tại. Có chút kinh ngạc quay đầu. Ở hắn sau lưng. Có 13 đạo quang thay đổi liên tục động. Tản ra vặn vẹo thời không lực lượng. Hắn nhìn về phía xa vô tận phương. Có ở đây không có thể biết khoảng cách bên ngoài. Có ba chi hạm đội đang di chuyển nhảy. Trung ương hạm đội lên một vị một mặt ước mơ hỗn huyết titan hấp dẫn hắn. Có chút kỳ quái. Tuổi trẻ như vậy đứa nhỏ chạy hư không tới. Đây cũng quá sớm thật là ẩu tả titan cùng Long Chi Vương 61 chương 597 vượt bí khó lường hư không. Đây là hư không Muvia rút ra bảy tội đao. đem một đầu hướng hạm đội nhào tới thể dài gần 100 mét sâu khổng lồ chia làm hai. Nhìn đầu này máu thịt còn đang ngọa nguậy to lớn nhuyễn trùng, trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hư không lại có thể như vậy náo nhiệt. Dựa theo Nuvia dự liệu, hư không bên trong hẳn là một phiến tĩnh mịch mới đúng. Thỉnh thoảng sẽ có một đầu có thể chiếm đoạt ngôi sao cử thú xảo chơi. Như vậy sinh thái hắn có thể tưởng tượng cũng hiểu. Nhưng là trước mắt một màn này thật sự là ra hắn dự liệu. Hạm của hắn đội mới vừa từ Ezasia bên trong di chuyển nhảy ra tới, thì có loại này nhuyễn trùng vậy hư không sinh vật từ bốn phương tám hướng tới. Chính là dập lửa không não bướm đêm vậy. Căn bản cũng không biết xu lời tránh hại. Nhìn chằm chằm hạm đội pháo binh còn có truyền kỳ đánh giết tiến về trước. Chúng căn bản cũng không có trí khôn. Con là dựa vào bản năng hành động. Đây là hư không nhuyễn bầy trùng. Không muốn dây dưa, Mufia nhanh chóng hạ lệnh, để cho hạm đội mở công suất lớn nhất hết tốc lực tiến về phía trước, bỏ rơi chúng. Đi theo Mufia bên người, tự nói với anh Dũng cho Mufia làm lãnh hàng nhân viên thứ bảy hoàng nữ đề nghị. U, Vinh, Quy, Quy, Hừ, Mơ. Nắm trong tay cái này ba chi hạm đội cao nhất quyền khống chế giới hạn Mufia. Hướng phân biệt nắm trong tay ba chi hạm đội hạm nương ra lệnh. Hết tốc lực tiến về phía trước. Bỏ rơi những thứ này nhuyễn trùng. Tuân theo mệnh lệnh của ngài. Quan chỉ huy các hạ ba đảo không cùng. Hơi có vẻ cơ giới cảm giọng nữ ở Muvia trong ý thức vang lên. Không mang theo một tia tâm trạng. Đây là hạm đội bên trong. Ba chiếc dài đến 5.000 mét hư không chiến đấu hạm hạm linh. Tương tự với tháp linh. Bất quá ba vị này hạm nương đặc biệt máy móc. Theo Casio không cách nào so sánh. Chỉ có thể cơ giới hóa thi hành các loại mệnh lệnh, phụ trợ hạm đội làm việc cùng vận hành. In đi ra, nhanh lên một chút trở lại cho ta. Treo ngừng tại hư không Muji ai nhìn hóa thành rồng chín đầu. Trắng trợn chiếm đoạt hư không nhuyễn trùng in đi ra. Có chút bất đắc dĩ đồng thời. Lại có chút kinh hãi. Ở lúc Man Vương quốc bên trong, không có Muvia ràng buộc, thả bay tự mình in đi ra, trời mới biết nuốt ăn nhiều ít sinh vật. Nàng bây giờ hóa thân mà thành rồng chín đầu, không nghi ngờ chút nào chính là một cái trong số đó. Đợi ta một chút, Muvia có 9 cái đầu, nhưng có thống nhất ý chí in đi ra lại lần nữa nuốt vào 9 đầu hư không nhuyễn trùng sau đó. Hóa thành một đầu xanh lơ vũ chim đại bàng. Thoáng qua bây giờ liền đuổi kịp Muvia chỗ soái hạm. Nuốt ăn cái gì là có thể đổi cái gì hoàn mỹ thừa kế chiếm đoạt vật tất cả năng lực. Thậm chí còn có thể tiến hành ưu hóa. Muvia có chút hâm mộ. Loại năng lực này. Thật đúng là khủng bố. Bất quá in đi ra loại này hư không sinh vật vẫn là vô cùng hiếm thấy cá thể. Nếu như thành đoàn kết đội qua lại liền quá kinh khủng. Điện hạ, loại sinh vật này là không thể nào thành đoàn xuất hiện, cái này không phù hợp thăng bằng quy tắc. Giống vậy đuổi hư không nhuyễn trùng. Mới vừa trở lại soái hạm cổ Lục Long Phi O ra lên tiếng nói. Đồng thời nàng đánh giá Muvia. Trong mắt thanh quang lóng lánh. Titan nếu như thành đoàn kết đội qua lại. Mới là kinh khủng nhất sự việc. Cơ hồ không có bất kỳ tồn tại biết ngăn ở bọn họ trước mặt. Ừ. Thấy cách hàm. Trợ giúp hạm đội đuổi nhuyễn trùng truyền kỳ cường giả từng cách trở về. Muvia nhìn về phía gia tiếp. Hắn cần một cái giải thích. Tại sao ở hạm đội mới vừa di chuyển nhảy thời điểm. Sẽ có hơn 10.000 đầu côn trùng xông tới. Mà nàng nhưng không có trước thời hạn báo động trước. Đối với cái này tập kích hắn một chút. Phòng bị cũng không có. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đụng phải hư không nhuyễn trùng. Chỉ có thể nói các ngươi vận khí không tốt. Bây giờ một chi hạm đội ra vào hư không hơn 100 lần cũng không nhất định có thể đụng phải. Hoàng nữ người theo đuổi khe khe xin nhìn Muvia ánh mắt. Nhất thời liền dựng lông tóc. Vì mình bạn gái thân bất bình dùm. Lena. Không nên nói. Muvia điện hạ. Đây đúng là ta sai lầm. Không có trước thời hạn nhắc nhở ngươi. không quá ta cũng là lần đầu tiên thấy loại này trong sách giáo khoa ghi lại hư không phù du sinh vật. Là ta đây hỏng. Muji-ai nhìn tức giận bất bình thiếu nữ tóc tím. Lắc đầu một cái. Hắn lại không có nói gì. Kích động cái gì sức lực. Cho ta giới thiệu một chút những thứ này hư không phù du sinh vật. Ta thật tò mò. Đây là một loại dựa vào thế giới tràn ra lực lượng mà thành dài sinh sôi cấp thấp hư không sinh vật. Bởi vì không biết thoát khỏi thế giới quá xa. Chúng sẽ bị các loại cao có thể vật chất hấp dẫn, chúng khao khát hạm đội tràn ra lực lượng. Cũng không phải là công kích chúng ta, trừ chiếm đoạt năng lượng một điểm này bên ngoài, chúng cơ hồ là vô hại. Khi chúng ta thế giới mới vừa tiến vào thực dân giai đoạn, thế giới thành lũy bên ngoài cơ hồ đều là loại sinh vật này. Sau đó theo ra vào hư không hạm đội càng ngày càng nhiều. Những thứ này nhuyễn trùng biến thành sinh vật hiếm có. Bởi vì có pháp sư tổ chức phát hiện nó mỗi một nơi xương cốt máu thịt đều có rất cao giá trị. Rất cao giá trị. Muji-ua ánh mắt nhất thời liền sáng. Hôm nay thiếu nợ thật mệt mỏi hắn. Đối với tiền các loại chữ đặc biệt nhạy cảm. Thiếu tiền quá nhiều để cho hắn có rất lớn áp lực trong lòng. Ngươi liền không nên đánh hư không nhuyễn trùng chú ý. Ngươi không có chuyên môn bắt được hạm thuyền. Không kiếm được bao nhiêu tiền. Vẫn là mau sớm đi châu chấu người thế giới đi. Vị kia ngạo mạn công chúa nhỏ đã lên đường. Ta biết. Muji-a có chút buồn bực quay đầu. Nhìn về phía trước. Theo hạm đội không ngừng cách xa Ezashi thế giới. Muji-a phát hiện những thứ này hư không nhuyễn trùng lại nữa truy đuổi hạm của hắn đội. Mà là quay trở về thế giới xa cách trên. Tiếp tục chiếm đoạt thu nạp thế giới tràn ra lực lượng. Theo hạm đội dần dần đi sâu vào hư không. Muji-a dự muốn trở thành sự thực. Một phiến tính mịt. Không có mạng sống tồn tại. Chỉ có đầy trời ánh sao đang lóng lánh. Đó là thế giới tản ra ánh sáng. Trong đó có rất nhiều là Muji-a quen thuộc. Vô cương thiên giới. Muji-a ngẩng đầu nhìn lên. Thấy được một tòa tản ra thuần bạch thánh khiết tia sáng thế giới. Cho dù hắn cách xa như vậy. Hắn cũng không cách nào xem buông ta ra toàn cảnh. Đây là một tòa có thể cùng Ezashi đặt song song đại thế giới. Bất quá nó quy tắc hơi quá cực đoan. Đây là ta chỗ ở thế giới. Muji-a quay đầu. Minh mông Ezashi thế giới thành lũy che đậy hắn toàn bộ ánh mắt. Liền phía sau bóng tối hư không cũng không nhìn thấy. Đây là vô tận hư không bên trong cao cấp nhất thế giới. Nếu không cần thiết, các sử thi cũng sẽ không rời đi. Đây là Long Vương tự nguyện là mình mặc lên gông xiềng thành là Long Thần cũng phải lấy được quyền bính thế giới. Từ trong đó lên đường vô số hư không quân đoàn lấy nó làm hãnh diện, lấy mình là Ezashi Chi sinh linh làm vinh. Lấy tốc độ bây giờ lại đi 45 giờ. Liền sẽ thấy ta đế quốc nắm giữ một cái hư không tinh cửa. Thông qua nó di chuyển nhảy. Biết rút ngắn rất nhiều chặng đường. Ta mới vừa từ hố đen bên trong di chuyển nhảy ra tới. Một cổ làm người ta cảm thấy run sợ uy áp liền hạ xuống ở hạm đội lên. Thấy một bên đảm nhiệm số không lúc lánh hàng nhân viên hoàng nữ ra tiếp một mặt biểu tình hoảng sợ. Muji-a cũng biết mình lại gặp bất ngờ sự kiện. Nhất thời một cổ mãnh liệt tâm trạng xông lên đầu. Muji-a ngẩng đầu hướng trước mắt linh quang màn hình nhìn lại. Còn không có thấy rõ là cái gì. Cái này rộng lớn thủy tinh màn ảnh liền nổ. Hóa thành thủy tinh cắn bã. Titan cùng Long Chi Vương 61 chương 598 không thể nhìn thẳng tồn tại. Muji-a cảm giác được mình là ra cửa không có xem hoàng lịch. Nếu như Ezashi có đồ chơi này mà nói. Lần này viễn chinh hư không thật hết sức xui xẻo. Mới vừa rời đi thế giới liền bị một đám hiếm thấy côn trùng tập kích. Mà bây giờ chẳng qua là chuyển kiếp một tòa tinh môn mà thôi. Lại có thể đụng phải sử thi cùng thần linh cấp một tồn tại. Loại khí thế này. Muji-a tuyệt đối không biết cảm thụ sai. Hắn đã lãnh hội qua rất nhiều lần. Nhưng là từ không có một lần như lần này cường liệt như vậy. Vị này tồn tại căn bản cũng không có thu liếm mình khí thế. Muji-a thấy chú đóng ở mình cái này gian phòng điều khiển chính ở giữa mấy vị phong bạo cử nhân đều đã không khống chế được bản năng. Nửa quỳ xuống đất. Đây chính là hồn ý cấp người khổng lồ. Cảnh cáo, có cấp sử thi tích chứ đang đến gần thám thính mục tiêu cấp bậc là. Đỏ thắm chói mắt linh quang ở khoang thuyền bên trong lóng lánh. Hạm linh vậy cơ giới hóa thanh âm vang lên. Nhưng là theo một đạo tiếng nổ vang lên sau đó. Hạm linh liền yên lặng. Thám thính pháp trận nổ. Nó chương trình rơi vào hỗn loạn bên trong. Loại biến cố này. Để cho Muzia sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen. Vị này đột nhiên xuất hiện tồn tại. Còn chưa khô gì đây. Hạm của hắn linh liền chết máy. Xem bên cạnh hắn phong bạo cử nhân. Cũng biết hắn trên chiến hạm của hắn người khổng lồ không biết tốt hơn chỗ nào. Hạm của hắn đội. Giờ khắc này. Căn bản là bị phế liền cơ tầng năng lực chiến đấu. Chỉ cần truyền kỳ có thể tự do hoạt động. Không chịu cổ uy áp này ảnh hưởng. Hả? Quên thu liếm hơi thở. Lại có thể làm hôn mê như thế nhiều. Có chút ngại quá một đạo hơi có vẻ giọng áy náy vang lên. Sau đó cái này cổ để cho người hô hấp đều cảm giác khó khăn. Tựa như để cho người lưng đeo một ngọn núi nhạc uy áp liền nhanh chóng biến mất. Kẻ địch cấp bậc không thể dò xét, mời lập tức quay mũi kẻ địch cấp bậc. Đây là hạm linh vậy cơ giới hóa thanh âm lại lần nữa vang lên để cho người nghe được tâm phiền ý loạn. Ngu si hạm nương đóng cửa cảnh cáo đây không phải là kẻ địch. Muzia chửi nhỏ một tiếng. Một cách hoàn toàn cơ giới hóa. Liền tự chủ năng lực suy tính cũng không có linh. Theo Casio hoàn toàn không cách nào như nhau. Tối thiểu Casio sẽ không làm quay mũi loại này đề nghị. Đối mặt loại này trong nháy mắt tiếp xúc. Sẽ để cho ba chi hạm đội gần như toàn bộ tê liệt tồn tại. Casio cho ra đề nghị đại khái sẽ là bày một cái xinh đẹp. Hơn nữa đẹp trai tư thế. Nếu như là kẻ địch. Như vậy sẽ chết được tương đối thể diện một ít. Bất quá Muzia phát hiện mình tương đối may mắn tự đụng vào vị này tồn tại tựa hồ cũng không phải là kẻ địch. Cho nên Muzia kéo tò mò nhìn chung quanh. Tựa hồ nghi ngờ người chung quanh tại sao cũng nằm xuống im đi ra khoang thuyền. Đến hư không ra. Trực diện vị này cường đại tồn tại. Ở hắn sau lưng. Truyền kỳ hợp thành thú. Tàn sát chi ảnh si phan linh. Cổ lục long phi o ra. Sâu ngục luyện ma dơ. Truyền kỳ long mạch thuật sĩ. Diễm chi long cơ sắt phỉ lị ác. Hai vị truyền kỳ xương cử nhân thủ lãnh. Xương nha cùng hàn vũ. Tổng cộng 6 vị truyền kỳ đi theo ra ngoài. Bọn họ biết. Ở không có bất kỳ hạn chế nào hư không đụng phải loại này tồn tại. Căn bản là không tránh thoát. Huống chi. Vị này tồn tại tựa hồ cũng không có ác ý. Đây là mới vừa rời đi soái hạm Muzia nhìn về phía hạm đội phía trước. Tinh thần một hồi hoảng hốt. Hắn thấy ngang qua thế giới sấm sét. Cuộn sạch hư không không gian phong bạo. Đốt diệt hết thảy ngọn lửa. Còn có thống ngự cách này 3 loại lực lượng. Chỉ dựa vào khí lực lượng là có thể bể tan thành ngôi sao cử thần. Ta tương lai hử Muzia đau hử một tiếng. Ánh mắt cảm thấy một hồi kịch liệt cảm giác đau nhói. Hai đạo kim sắc vết máu từ hắn khóe mắt nhỏ xuống. Sau đó hắn thấy hết thảy toàn bộ biến mất. Trước mắt chỉ có một vị khổng lồ đến tràn ngập hắn trước mắt tầm mắt hình người quang ảnh. Tản ra vô tận uy áp. 13 đạo quang bánh xe ở sau lưng hắn chuyển động. Như có như không thành kính quốc tế cầu nguyện tiếng từ trong đó truyền ra. Mang có thể thay đổi thế giới lực lượng. À, cùng Muzia thống khổ kêu rên không giống nhau. Theo hắn đi ra ngoài truyền kỳ. Khi nhìn đến vị này tồn tại thời điểm. Ánh mắt trực tiếp nổ. Không một ngoại lệ. Vô cùng thê thảm. Không thể nhìn thẳng tồn tại cặp mắt đau nhói Muzia nhìn trước mặt vị này tồn tại. Trong lòng rung động không cách nào lời nói. Đây là cái quái vật gì truyền kỳ lại có thể đều không thể nhìn thẳng hắn thân thể. Cái này được mạnh tới trình độ nào? À, không nên tùy tiện loạn xem à thấy Muzia sau lưng đám này truyền kỳ thảm trạng. Vị này không biết tên tồn tại một tiếng thở dài. Ánh sáng nhu hòa từ hắn trên mình bung ra. Chiếu sáng đến Muzia chờ trên người. Muzia ánh mắt lúc này lại nữa chảy máu. mà hắn phía sau truyền kỳ cũng sẽ không kêu thảm thiết. Ồ, Muzia, cái này quang có thể ăn à? Bị Muzia dắt in đi ra hưng phấn lắc lắc tay hắn cánh tay. Nàng giống vậy nhìn thẳng vị này tồn tại, nhưng một chút việc cũng không có. Bây giờ còn đang há mồm ra, hưng phấn chiếm đoạt vị này tồn tại tản mát ra quang. Người may mắn nhìn chiếm đoạt mình tia sáng in đi ra. Vị này tồn tại nhìn chăm chú nàng một hơi thở, sau đó nhìn thấu nàng bản chất, vô tình cười một tiếng. Các ngươi trở về đi thôi. To lớn tích chứ đang nhẹ nhàng vung tay lên, đem Muzia sau lưng cái này sáu vị truyền kỳ đưa về trên thuyền. Hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến hắn tồn tại bản thân chính là một loại cường đại công kích. Hắn không cần phải làm gì, chỉ cần đứng ở nơi đó, một ít thấy hắn nhỏ yếu sinh vật liền biết ngã xuống. Xin hỏi, ngài là ai? Muzia hỏi dò, vị này tồn tại cũng không có ác ý. Ta là... Thần thần Muzia có chút ngẩn ra. Thần linh dựa vào tín ngưỡng mà tồn tại ở đây, bị thế giới quy tắc trói buộc, làm sao xuất hiện ở hư không bên trong? Hơn nữa còn như thế mạnh, ta đích xác là thần. Một điểm này chuyện không cần hoài nghi. Vị này tích chứ ở sau lưng quang thay đổi liên tục động. Sau đó to lớn quốc tế cầu nguyện tiếng ở Muzia vang lên bên tai. Giờ khắc này, không dứt lại có bao nhiêu người ở hướng vị này thần cầu nguyện. Giống vậy Muzia nghe được, trong đó lập lại nhiều nhất 9 mục thần. Không ra ngoài dự liệu, chắc là vị này tự xưng là thần tồn tại thần tên, nhưng là loại này thần tên có ý nghĩa gì? Muzia nghe được cái này dạng thần tên, hoàn toàn liên không nghĩ tới hắn thần chức là cái gì. Căn bản cũng không biết hắn nắm trong tay dạng gì lực lượng. Không quá ta cùng ngươi ấm tượng chi chung thần cũng không cùng. Đang nói chuyện bên trong, Muzia thấy được vị này tích chứ trên người có nước phong hỏa lực lượng ở thay đổi liên tục. Sau đó, những lực lượng này dần dần không nhìn thấy sáng hay tối, sống hay chết xuất hiện. Vạn vật lực lượng ở nơi này vì tích chứ trên người xuất hiện, nhưng là vừa lập tức biến mất. Xem được Muzia choáng váng đầu hoa mắt, sọ đầu tựa hồ muốn nổ tung như nhau. Tốt lắm, không nói cái này, ngươi còn chưa tới lựa chọn thời điểm. Chín mục thần thân thể tựa hồ đang diễn hóa một tòa thế giới, nhưng hết thảy các thứ này đều ở đây trong nháy mắt dừng lại, lần nữa quy về hư không. Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tới hư không là vì cái gì? Bây giờ ngươi còn quá yếu. Ta cùng Muzia hơi trầm mặt, liền đem hắn cùng Long Chi chuyện của công chúa nói ra. Vị này thần, hắn ôm có lòng tốt mà thôi, mới vừa chính là đang diễn hóa hắn nắm trong tay quy tắc. Titan cùng Long Chi Vương 61 chương 599 từ thế giới ra tới. Đáng tiếc, vị này thần hướng Muzia bày ra mình quy tắc. Muzia nhìn chằm chằm nhìn hai tức, sau đó liền cũng nhìn không được nữa. Hắn không cách nào tiếp nhận như vậy tin tức đánh vào, tương đương với vị này thần, hắn quả thật quá yếu. Thì ra là như vậy. Một chàng quyết đấu sao? Ezashi, thế giới kỹ thuật đã phát triển đến loại trình độ này sao? Chín mục thần nhẹ giọng khen ngợi. Chỉ có Muzia có thể lắng nghe, mà bị hắn sắt in đi ra căn bản cũng không quan tâm. Nàng đang bận chiếm đoạt vị này thần tản mát ra quang. Xem ra là ta quấy rầy ngươi. Như vậy đi, cho ta thế giới tọa độ, ta tới đưa các ngươi một đoạn đường đi. Chín mục thần nho nhã hiền hòa nói. Ngoài ý liệu dễ nói chuyện. Ngày tại sao giúp ta? Muzia lấy can đảm hỏi dò. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được bất kỳ huyết mạch liên lạc. Hắn lực lượng mặc dù lớn mạnh như vậy, nhưng cũng không phải sử thi Titan. Muzia không có cảm nhận được huyết mạch liên lạc. Ta biết ngươi mấy vị trưởng bối, ta có thể đạt cho tới bây giờ tình cảnh, vẫn là may mà bọn họ. Nghe được cái này dạng trả lời, Muzia toét miệng cười lên, hoàn toàn an tâm. Bởi vì làm cái này tồn tại căn bản cũng không có lừa dối lý do của hắn, cũng không có cần như vậy. Vì vậy Muzia đem thế giới tọa độ nói cho vị này mạnh đến đáng sợ thần. Hả? thật đúng là có chút xa à. Nhận được Muzia tọa độ sau đó, chín mục thần nhẹ giọng xúc động. Sau đó Muzia thấy được hắn sau lưng. Vậy 13 đảo thay đổi liên tục không nghỉ, quang bánh xe trong đó nhỏ nhất một đảo chuyển động tốc độ đổi nhanh. Phía trên thần văn đổi được mơ hồ, để cho Muzia lại cũng không thấy rõ. Sau đó, mãnh liệt bành bái thuần túy tín ngưỡng chi sông từ trong đó xông ra, hóa thành một cái ánh sao lấm tấm ngân xà, quấn vòng quanh chín mục thần trên cánh tay. Sau đó, vị này cường đại thần một chỉ điểm ra, thuộc về thần sức mạnh to lớn để cho cái này phiến hư không cũng nổi lên gợn sóng. Một đảo không gian vòng xoáy từ không tới có, ở Muzia xuất hiện trước mặt. Muzia sắc mặt cứng ngắc, nhìn phía sau tinh môn. Đó là hư không tự nhiên diễn sanh kỳ tích, mà làm hắn quay đầu, thấy nhưng là một vị cường đại tồn tại, lấy mình lực lượng cưỡng ép sáng tạo hư không kỳ quan. Giờ khắc này, Muzia cảm nhận được mình nhỏ bé. Bất luận là lực lượng trên cấp bậc, vẫn là dáng người lên, hắn bị to lớn tâm linh đánh vào. Muzia biết, lấy lực lượng bây giờ của hắn, có thể tại thế giới bên trong biến dạng không gian, nhưng là nhưng không có cách nào để cho hư trống đi hiện một tia rung động. Mà trước mắt vị này tồn tại, nhưng có thể cưỡng ép tạo nên một tòa tinh môn. Nhìn qua chẳng qua là tùy ý mà là, giống như là thấy được một vị người quen con cháu, tiện tay liền kéo một cái. Không cần kinh ngạc, ta như vậy lực lượng, ngươi giống vậy hữu cơ biết có, ngươi còn ủng sẽ vượt qua ta có thể. Hướng Muzia hiện ra mình nhỏ nhặt không đáng kể một tia sức mạnh to lớn cử thần cười. Sau đó dẫn dắt Muzia hạm đội, đem toàn bộ đưa vào hắn mở ra tinh môn bên trong. Như vậy sức mạnh to lớn. Muzia ngước nhìn cử thần sau lưng quang bánh xe. Lúc này là hắn cung cấp lực lượng gia trì, chẳng qua là trong đó nhỏ nhất một đảo mà thôi. Càng nhiều hơn Muzia liền xem không hiểu. Hắn liền thời gian dài nhìn chăm chú chín mục thần đều cảm giác khó chịu. Như vậy đối với so năm khác non nớt lúc ở giới hoàng vĩnh hằng thành trong, thấy đầu kia tà thần, theo trước mặt vị này tồn tại so sánh, căn bản là đệ trong đệ, còn chưa đủ vị này tồn tại một cái tay bóp. Vào đi thôi, đứa nhỏ vô hình, không cách nào kháng cự lực lượng rơi vào Muzia trên mình. Đem Muzia đẩy tới cái này tinh môn bên trong. Sau đó, cái này tạm thời mở ra tinh môn liền bắt đầu dần dần khép lại. Hết thảy lần nữa quy về bình tĩnh. Chỉ cần một giọng nói ở hư không bên trong vang vọng. Titan tộc dù, ta là ngươi chúc phúc. Trận chiến này, kỳ khai đắc thắng. Khải hoàn mà về theo chín mục thần mà nói. Một cổ vô hình vô chất lực lượng lan truyền. Tựa hồ thay đổi cái gì, nhưng lại không có gì cả thay đổi. Tín ngưỡng lực lượng, cái này đích xác là thần. Hơn nữa không phải nắm giữ sáng thế quyền bính cổ thần. Cổ thần không cần tín ngưỡng. Muzia như cũ trầm tư, thậm chí cũng không có để ý sẽ tự mình đang dần dần hồi phục hạm đội. Dù sao lại không có thương vong, không cần bận tâm. Mới vừa chín mục thần vận dụng chính là tín ngưỡng lực lượng. Hơn nữa hắn nắm trong tay lực lượng vậy quá nhiều. Ta ở trên người hắn cơ hồ thấy được hết thảy. Vạn vật vạn linh, tất cả lực lượng. Muzia suy nghĩ mình cùng chín mục thần tiếp xúc trao đổi mỗi một cách ngay tức thì. Nhớ lại hắn lúc ban đầu thấy một màn, đó là cùng hắn tương quan quy luật. Bởi vì hắn tương lai biết hướng phương diện này phát triển, cho nên hắn thấy được. Có thể hư không bên trong du lịch bước chậm. So ta hiểu chi trung thần minh tự do quá nhiều. Nắm trong tay hết thảy lực lượng toàn năng thần không có nhược điểm hoàn mỹ thần Muzia tự nói. Sau đó mình cười lên. Biết hết toàn năng thần đó cũng là tương đối. Tuyệt không thể nào tồn tại chân chính ý nghĩa lên biết hết toàn năng thần. Chẳng qua là ta bây giờ tầm mắt quá mức nhỏ mọn. Cho nên ta mới phát giác được hắn lực lượng hoàn mỹ. Vẫn là ta quá yếu. Nếu như ta có thể đạt tới theo hắn vậy cảnh giới, tuyệt đối không biết cảm thấy hắn hoàn mỹ. Muzia, Ngươi xem, một đạo tràn đầy khiếp sợ thanh âm ở Muzia vang lên bên tai. Chúng ta đã đến người châu chấu văn minh chỗ ở thế giới. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Muzia bình tĩnh ngẩng đầu về phía trước phương thấy. Sau đó hắn liền thấy một lớn bảy tiểu bát đạo tinh thần ánh sáng. Đó là thế giới tự nhiên tràn ra ánh sáng. Trong đó bảy chỗ thế giới nhỏ còn quấn trung ương lớn nhất thế giới. Ta biết Muzia ngắm nhìn phương xa thế giới. Trong lòng dù là như thế nào đi nữa là chín mục thần lực lượng mà khiếp sợ. Trên mặt cũng là không dậy nổi chút nào gợn sóng. Đây là thân làm thống lĩnh người phải có tư chất tâm lý. Bất luận phát sinh cái gì cũng không có thể nhất kinh nhất xạ. Quá mức thất thố. Sẽ ở thuộc hạ trong lòng tán mất uy tín. Thật là đẹp tốt mặt trời mọc à, mới vừa mới dậy hắc người châu chấu nhìn mặt trời mới mọc. Hoạt động mình sáu cánh tay. Khoái trá vươn người một cái. Sau đó liền phe phẩy mình cánh. Hắn phải đi kêu mình đám kia xấu xí thêm lười biếng bọn nô lệ thức dậy làm việc. Nô lệ nếu như không liều mạng mệnh làm việc. Trong nhà mình liền không có đầy đủ lợi nhuận. Như vậy cả nhà thì phải đói bụng tiết kiệm lương thực. Bởi vì hắn nhi tử ở kiếm đạo quán tu hành. Cần một khoản rất lớn học phí. Cái này chiếm cứ cả nhà 90% thu vào. Đây là hạng nhất phải trả chi ra. Tiến vào kiếm đạo quán tu hành. Hoàn thành kết nghiệp khảo hạch. Lấy được kiếm đạo quán ban hành huy chương. Gia nhập quân đoàn. Đây là cuộc sống ở tầng dưới chót người châu chấu cửa tấn thăng đường ra duy nhất. Cho nên, vì nhà ta tương lai của con trai, các ngươi đám này đáng chết nô lệ hẳn dậy làm việc. Vóc người có chút xưng vù biến hình hắc người châu chấu xách một cái phủ đầy cây có gai roi. Đi rút ra tỉnh những cái kia còn đang lười biếng nô lệ. Con trai ta nhưng mà mười đời tới nay. Có khả năng nhất khôi phục tổ tiên vinh quang thiên tài. Trung niên hắc người châu chấu biết lai lịch của mình. Cố hương của hắn không phải cái này dã man thêm lạc hậu thế giới. Mà là tràn đầy vô tận tốt đẹp so rốt thế giới. Hắn tổ tiên là châu chấu người thế giới quân đoàn viễn chinh mười phu dài. Ở hắc diệu thần dưới sự hướng dẫn. Đi tới chỗ tòa này lạc hậu thêm nhỏ yếu thế giới. Sau đó chinh phục chỗ tòa này dã man thế giới. Cuối cùng căn cứ hắc diệu thần mệnh lệnh. Ở cái thế giới này định cư. Sinh sôi lớn mạnh. 300 năm thời gian trôi qua. Gia tộc ta đã tán mất tổ tiên quang vinh. Trở thành hèn mọn bình dân. Đáng ghét. Đều là bởi vì cái thế giới này nguyên nhân. Hắc người châu chấu đầy bụng oán khí suy nghĩ. Nếu như là ở mẫu giới. Gia tộc hắn nhất định đời đời cũng là thiên tài. Tuyệt đối sẽ không có rơi. Hắn nói không chừng cũng có thể theo vị kia tổ tiên như nhau. Thành là một vị cao quý mười phu dài. Mà hắn nhi tử. Biết có tốt hơn tư chất. Bơ o cơ hơi bơ o cơ hơi. Nghĩ đến mình hôm nay đáng buồn thân phận. Hắc châu chấu người trên tay roi rút ra được hơn nữa dùng sức. Vỗ đầu che mặt đi những cái kia hôi hám nô lệ trên mình rơi đi. Đó là một đám nhìn như có chút nhu nhược xấu xí sinh vật hình người. Chúng theo hắc người châu chấu không giống nhau. Trên mình không có giáp xác. Mà là trắng được nhức mắt mềm non ra. Cánh sau lưng cũng là mỏng như lụa mỏng. Tựa hồ nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng sẽ bể nát. Đây là một loại trời xanh nhỏ yếu đê tiện sinh vật. Chúng sanh ra nên thành tựu người châu chấu nô lệ. Hắc người châu chấu nghĩ như vậy đến. Hắn biết. Những thứ này nhìn như nhu nhược xấu xí sinh vật. Chính là chỗ tòa này thế giới nguyên chủ cư dân. Cho đến bây giờ. Vẫn có rất nhiều những thứ này hèn mọn nhỏ yếu trắng nga người tạo thành quân phản kháng tại thế giới man hoang vùng phản kháng. Vì sao chờ rốt nát không sợ thêm đáng buồn hành vi 300 năm trước ở các ngươi tổ tiên vẫn còn ở thống trị cái thế giới này thời điểm. Hắc diệu thần liền đánh tan các ngươi mạnh nhất sức phản kháng tính. Cho tới bây giờ lại còn có trắng nga người dám phản kháng. Vọng tưởng đoạt lại mình thế giới. Vĩ đại hắc diệu thần đều không thèm tại lý biết các ngươi. Bất quá vậy cảm ơn các ngươi trắng nga người. Chính là người phản kháng tồn tại. Mới để cho quân đoàn có tồn tại cũng khuyết trương thu cần thiết. để cho hắn nhi tử có khôi phục vinh quang cơ hội. Làm suy tư hắc người châu chấu xua đuổi chết lặng trắng nga người từ thấp lùn bóng tối thêm ẩm ướt trùng phòng bên trong bay ra ngoài. Chuẩn bị mang chúng đi hoa điền lao động thời điểm. Oanh oanh long chấn động kịch liệt từ phương xa truyền tới. Mới vừa bay ra trùng phòng hắc người châu chấu khiếp sợ thấy mình truyền thừa 300 năm 20 hơn tòa trùng phòng đại viện. Ở nơi này một tràng kịch liệt động đất bên trong. Ngay tức thì sụp đổ. Hắc diệu thần ở trên cao. Ta trùng phòng. Vợ ta còn có bên trong không để ý tới sẽ ở tầm mắt trở ra phóng lên cao. Trải rộng nửa bầu trời. Xen lẫn sao hỏa cho đen bụi mù. Hắc người châu chấu xông lên hồi mình trùng phòng. Điên cuồng đào xới. Hắn thê tử còn ở bên trong ngủ đây. Các ngươi đám này đáng chết tiện nô. Các ngươi còn đang nhìn cái gì. Còn không qua đây hỗ trợ nếu như vợ ta chết. Các ngươi toàn bộ đều phải bồi táng. Hắc người châu chấu chẳng như điên cuồng hô to. Mà ở nơi này tỏa thế giới trung ương. Phồn hoa nhất hắc diệu thành trong. Một vị cả người bao phủ ở ngọn lửa màu đen bên trong người châu chấu. Ở mặt đất chấn động trước một cái chớp mắt liền ngẩng đầu lên. Nhìn về phía chấn động nguyên. Một cổ mãnh liệt run sợ cảm xông lên đầu. Có cái gì kinh khủng tồn tại từ thế giới ra tiến vào. Là có thể ở hư không bên trong sinh tồn những quái vật kia chúng làm sao có thể đột phá thế giới thành lũy Titan cùng Long Chi Vương 61 chương 600 in đi ra lực lượng thật đúng là đặc thù nửa người dưới hoàn toàn ngâm ở nóng bỏng nham thạch nóng chảy bên trong Muzia ngước nhìn bầu trời. Ở vật phàm tầm mắt không cách nào chạm đến địa phương. Chỗ tọa này thế giới vậy mỏng đến đáng thương thế giới thành lũy xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Phía trên có bị sinh vật gặm cắn sau đó lưu lại dấu răng. Hồi tưởng trước khi một màn, Muzia trong mắt lộ ra thán phục vẻ. Mọi người đều biết. Thế giới thành lũy yếu kém cùng thế giới quy mô thành đang so. Thế giới cấp bậc chất lượng càng lớn. Thế giới thành lũy đối bên ngoài lực phòng ngự liền càng mạnh. Không nghi ngờ chút nào. Muzia bây giờ thế giới bây giờ thành lũy cùng Ezasia so sánh đặc biệt nhỏ yếu. Nhưng là bất luận như thế nào yếu kém. Đó cũng là thế giới thành lũy. Đối với Muzia mà nói. Vậy không phải có thể tùy tiện xé ra đồ. Đối với thế giới mà nói. Muzia tồn tại chính là một cái to lớn người đã chết. Là kiên quyết không thể thả hắn vào bên trong cơ thể siêu cấp mầm độc. Cho nên Muzia chỉ có thể thông qua thủ đoạn bạo lực tiến vào. Ở dưới tình huống bình thường. Trên thế giới không có ý thức, chỉ có thể bị động phòng ngự. Cho nên thế giới thành lũy là tiêu phí thời gian liền có thể phá phòng ngự. Chẳng qua là tiêu hao lực lượng tương đối nhiều. Mà Muzia tại thế giới ra, thử hướng thế giới thành lũy đánh ra mấy quyền sau đó. Phát hiện chỉ có mấy đạo năng lượng rung động sau đó. Liền toát ra một cái to gan ý tưởng. Hắn cầm in đi ra ném lên. Để cho nàng gặm ăn thế giới thành lũy. Nàng liền chín mục thần tản mát ra quang đều có thể chiếm đoạt. Mà thế giới thành lũy trên lý thuyết mà nói. Là đan vào thế giới ý thức cùng quy tắc năng lượng kết tinh tầm. Ở nàng có thể cắn nuốt trong phạm vi. Sau đó. Chính là như bây giờ vậy tình huống. In đi ra không phụ sự mong đợi của mọi người. Trực tiếp đem thế giới thành lũy gặm ra một cái lỗ hổng. Rồi sau đó Muzia từ trong đó hạ xuống. Bởi vì thói quen. Cảm nhận được nguyên tố gió Muzia theo bản năng liền muốn dùng mình nắm trong tay ngự gió quyền bính. Nhưng là bởi vì thế giới chinh lịch. Còn có thế giới quy tắc bản năng áp chế. Muzia ở một chớp mắt kia không có khống chế xong mình thân thể. Sau đó. Hắn trực tiếp rơi xuống đất. Dẫn phát một tràng phạm vi nhỏ động đất. Nếu như thế giới cố ý thức, hẳn biết hồn hển đi, tạm thời áp chế ta lực lượng, nhưng là bị thương cũng không phải ta. Muzia nhìn bị mình đập đi ra ngoài nham thạch nóng chảy hồ, còn có chung quanh sụp đổ dãy núi, đổ rạp rừng rậm, văng tung tóe thật to. Có chút áp ý cảm thán, cùng cái thế giới này đất đai tới một lần tiếp xúc thân mật. Muzia không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. So với hắn cường đại khí lực, đất đai quá mức mềm mại. Hà không đúng. Không thể đối với hoàn cảnh tạo thành phá hoại. Mu Di A từ nham thạch nóng chảy hồ bên trong đi ra. Hơi suy tư sau đó. Liền đem nham thạch nóng chảy hồ bên trong tất cả nguyên tố lửa toàn bộ chiếm đoạt không còn một mống. Để cho nó hóa là lãnh ngạnh đá núi lửa. Bất quá những thứ này liền không có cách nào. Mu Di A nhìn bị rung sụp cụm núi. Ngã trái ngã phải cây rừng. Còn có một đảo đảo kẽ hở lan tràn đất đai. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn nắm trong tay đều là phá hại tính lực lượng. So với thế giới mà nói. Loại này phá hoại trình độ cũng không tính là cái gì. Đại khái không biết kinh động thế giới ý chí đi Mu Di A tinh thần lực kéo dài. Phát hiện trừ hắn rơi xuống khu vực này có chút thảm trở ra. Còn lại vị trí vẫn là vô cùng bình thường. Chính là chỗ tòa này thế giới mấy tòa khoảng cách hắn rơi xuống chi địa tương đối gần sinh vật có trí khôn nơi tụ tập. Lũ lụt khắp nơi. Nhìn như có chút thê thảm. Cái này chính là có thể tiến hành gì giới thực dân chủng tộc không khỏi vậy quá yếu. Mu Di A có chút kinh ngạc. Dựa theo tình báo. Đây là một cách đã thống nhất tự thân thế giới bây giờ. Cũng chinh phục chung quanh 7 chỗ tiểu thế giới siêu phàm loại trí khôn tộc. Nhưng là trong đó cá thể. Nhưng liền loại này không đáng kể cả ngày tai cũng không tính chấn động. Mà sinh ra thương vong. Là một cách tương tự trí tuệ của nhân loại chủng tộc tầng dưới chót tộc dù yếu đến đáng thương. Nhưng là tầng chót cường giả nhưng có bài sơn đảo hải uy lực. Chà! Còn thật là thú vị. Mu Di A cảm thán. Nhưng không có chút nào đồng tình tâm. Bởi vì hắn thấy được đám này dị giới thực dân người dáng vẻ. Giống như là một cái đứng thẳng đi lại hình người sâu lớn. Vậy hình tam giác đầu lâu. Còn có rầm rạp chẳng chịt mắt kép. Côn trùng vậy tiết chi. Vẹn vẹn chỉ là bên ngoài. Sẽ để cho Mu Di A đối với không có bất kỳ hảo cảm. Hơn nữa bọn họ người xâm lược thân phận. Liền trực tiếp là ác cảm. Cho nên ngay cả là thê thảm như vậy dáng vẻ. Cũng sẽ không có chút nào đồng tình tâm. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Mu Di A nhỏ hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía một tòa sụp đổ núi cao. Không cần tranh luận. Đi ra đi ta cùng người châu chấu không có bất luận quan hệ gì. Ta từ tư không tới đối với nhỏ yếu sinh vật có cực lớn chèn ép tính linh hồn chập chờn truyền ra. Để cho một đám núp ở hang núi bên trong đẹp sinh vật ngưng cãi vả. Mà là chỗ mắt nhìn nhau. Đi ra ngoài đi chúng ta cãi vả đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vị này thần đã phát hiện chúng ta. Một vị vóc người nhỏ hết sức có rõ ràng phái nữ đặc thù trắng nga người có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng mà. Không có gì nhưng mà. Bất luận hắn đối với chúng ta là dạng gì thái độ. Chúng ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Chúng ta không có phản kháng cùng quyền lựa chọn. Nói xong, vị này phái nữ trắng nga người liền hướng bên ngoài sơn động đi tới. Đi thôi. Vị này đến từ hư không thần. Nói không chừng có thể trợ giúp chúng ta đuổi vị kia ác thần. Đoạt lại thuộc về chúng ta thế giới. Nhưng mà, hắn dựa vào cái gì giúp chúng ta? Hơn nữa, hắn vẹn vẹn chỉ là xuất hiện. Liền phá hủy nhiều chuyện như vậy vật. Mang tương lai kỳ vọng. Còn có mơ hồ sợ hãi cùng băn khoăn trắng nga mọi người tiếp liền đi ra hang động. Xuất hiện ở Mu Di A tầm mắt trước mặt. Sau đó, đương nhiên, ở thủ lãnh dẫn đầu tác dụng, hướng Mu Di A quỳ sát xuống. Bình thường sinh vật có trí khôn đều biết như thế nào đối mặt tùy thời có thể đem mình giết chết cường giả. Các ngươi là cái gì cái thế giới này bản gốc cư dân Mu Di A đánh giá trước mặt những thứ này vóc người ưu mỹ trắng nga người. Hắn mới vừa dò xét thời điểm phát hiện. Những cái kia người châu chấu trong thành phố. Không hề thiếu loại này đẹp sinh vật tồn tại. Bất quá tình cảnh đặc biệt không ổn. Đại khái chính là nô lệ gia súc một loại tồn tại. Mà trước mắt những người này. Chúng theo thành phố bên trong những đồng loại kia rõ ràng không cùng. Chưa áng mắt bên trong tràn đầy ý chí chiến đấu bất khuất. Còn có linh tính ra. Bọn chúng chung quanh. Các loại nguyên tố đang chậm rãi dung nhập vào bọn chúng trong cơ thể. Biên độ rất chậm. chậm đến chúng mình đều không cách nào phát hiện. Nhưng loại chuyện này vậy xuất hiện ở cử long một loại cao trở sinh vật trên mình. Chỉ bằng vào ngủ là có thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng xem những thứ này theo loài người bề ngoài có chút tương tự. Bất quá da trắng được quá đáng. Sau lưng có cánh rực. Trán có xúc giác sinh vật. Sinh mạng của bọn họ cấp bậc vô luận như thế nào đều không cách nào cùng long như nhau. Cho nên chúng có thể là bị thế giới chiếu cố, hoặc là nói chúng là thế giới tự mình phản kháng biểu tượng lực. Bất quá loại này sức phản kháng độ cũng quá yếu ớt đi. Giống như là tính cách tượng trưng vùng vẫy một chút. Cơ hồ không có ít lời gì. Titan cùng Long Chi Vương 61 chương 601 người yếu bi ai đúng vậy. Vĩ đại hư không thần chúng ta là cái thế giới này thổ dân. Những thứ này ác ma. Cái thế giới này thổ dân. Chi này quân phản kháng thủ lãnh cảm ứng được Mu Di A ôn hòa. Tựa hồ không mang theo có áp ý chút nào tinh thần lực ba đồng sau đó. Liền bắt đầu hướng Mu Di A tố cáo những cái kia châu chấu người tội ác. Cũng lấy ác ma để gọi chúng. Đối với lần. Mu Di A từ chối cho ý kiến. Nếu quả thật là ác ma xâm lược. Hoặc là có sử thi hạ xuống. Càn quét hết thầy. Nếu như không có sử thi, 300 năm thời gian đã sớm đủ cái thế giới này xa vào. Vạn vật mất đi, cả thế giới cũng sau đó nặng rơi vào vực sâu. Ta không phải thần. Nghe xong vị này thổ dân phản kháng thủ lãnh tố cáo sau đó, Muzia lên tiếng. Đầu tiên là bác bỏ chúng đối với mình gọi. Hắn thực lực khoảng cách thần loại này tồn tại còn xa lắm, đặc biệt là vị kia chín mục thần. Ngài thực lực đủ để cùng vị kia cường đại tà thần, hắc diệu thần sánh bằng. Theo ta sánh bằng, Muzia cười lắc đầu một cái. Nếu quả thật theo ta sánh bằng, như vậy hắn bây giờ nên xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta xuất hiện đồng tính cũng không nhỏ. Đây chính là người nhỏ yếu. Bởi vì nhỏ yếu mà đưa đến tầm mắt nhỏ mọn. Đối với mình không cách nào hiểu mạnh mẽ tồn tại. Phụng lấy thần tên. Như vậy tầm mắt. Quả thực làm cho lòng người sinh đồng tình cùng thương hại. Hắc diệu thần. Sợ hãi ngài trắng nga người thủ lãnh rõ ràng Mu Di A ý nghĩa. Hắn trong mắt đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Tiếp theo chính là quả quyết vẻ. Vĩ đại hư không vua. Ta khẩn cầu ngài. Trợ giúp chúng ta trắng nga người đuổi những thứ này hắc châu chấu ác ma. Nếu như ngài nguyện ý dẫn chúng ta thu phục thế giới. Chúng ta trắng nga nhất tộc nguyện ý mấy đời hầu hạ ngài rất quả quyết. Nhưng là. Các ngươi chủng tộc tại ta mà nói. Tựa hồ trừ rửa mắt. Cũng lại cũng không có những thứ khác bất kỳ có ý nghĩa giá trị. Các ngươi quá yếu. Muzia vừa nói để cho người cảm giác tức giận tiếng nói. Nhưng rất bất đắc dĩ là đây chính là sự thật. Muzia thật coi thường đám người kia trừ tương đối rửa mắt trở ra, không đúng tí nào. Nhưng là rửa mắt sinh vật. Dưới quyền của hắn còn nhiều mà. Cũng tỉ như nói chi kia tinh linh quân đoàn. Vừa rửa mắt, vừa có thể đánh. Giá trị nhan sắc cùng thực lực cũng nặng sinh vật. Mới có tư cách thành là Muzia quyến thuộc. Vĩ đại hư không vua. Ta khẩn cầu ngài nhân từ tất cả trắng nga người cũng quỳ xuống đất. Lấy nhất nhún nhường tư thái. Đang mong đợi có thể đưa tới Muzia đồng tình. Bọn họ cũng sớm đã rõ ràng. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp. Chỉ dựa vào chúng mình. Căn bản là không có sức thu phục cái thế giới này. Chúng vốn là chẳng qua là ở tuyệt vọng bên trong khổ khổ vùng vẫy mà thôi. Không cần khẩn trương, ta cũng không phải là tà ác tồn tại. Không biết tùy ý giết hại. Muzia cười một tiếng. Có thể là trắng nga người loại mặt người bằng. Cho nên chúng hiểu Muzia trên mặt bắp thịt thay đổi đại biểu cái gì. Vị này cường đại tồn tại đang cười. Ta chẳng qua là cảm thấy. Các ngươi không có đi theo ta tư cách mà thôi. Ta biết đuổi cái thế giới này người xâm lăng. Đem nó trả lại đến trên tay các ngươi. Muzia nói tiếng nói làm những thứ này trắng nga người màng bái bộc phát thành kính. Đồng thời cảm giác sinh lòng run rẩy cùng tự ti. Ta chính là vì thế mà tới chỗ này. Muzia mang uy nghiêm mà thần tình nghiêm nghị. hắn trong lòng đã an bài những thứ này trắng nga người tương lai. Thành tựu hắn đem nắm trong tay cái thế giới này bảo vệ người mà tồn tại ở đây. Bởi vì thế giới bản năng trời xanh liền thân cận chúng. Mà bài xích tương tự với hắn như vậy người ngoại lai. Muji-a điện hạ, một đạo hung ác lục long từ bầu trời bên trong rơi xuống. Nhìn một cách những cái kia run lẩy bẩy trắng nga người sau đó. Bò lổm ngổm ở Muji-a dưới chân. Cúi đầu. Ở sau lưng nàng. Một chi biên chế hoàn chỉnh hư không hạm đội đang khi tiến vào thế giới. Theo hạm đội tiến vào thế giới. Đạt hơn 27 chiếc nữ yêu trinh sát hạm dần dần che giấu. Ở mắt thường có thể thấy được phạm vi bên trong biến mất. Chúng đi thế giới các nơi. Bắt đầu điều tra. Đồng thời. Một vị lại một vị người khổng lồ mang mình chiến sủng từ hạm thuyền bên trong bay ra ngoài. Bởi vì thực lực so Muji-a yếu hơn nguyên nhân. Bọn họ bị áp chế rất nhỏ. Mà bọn họ xuất hiện. Mang cho trắng nga người rung động thật lớn. Đây chính là hư không vua quyến thuộc tất cả trắng nga người đều ở đây ngửa mặt trông lên bầu trời. Vẻ mặt đờ đẫn. Lâm vào rung động bên trong. Chỉ có số rất ít ý chí kiên định người có thể bảo đảm ý chí thanh tỉnh. Thảo nào hắn biết cự tuyệt chúng ta đi theo. Hắn tùy tiện phái ra một vị tùy tùng cũng có thể tiêu diệt chúng ta đi. Trắng nga đầu người lãnh ngước nhìn bầu trời. Màu da trắng như tuyết vân cử nhân. Đạp không mà đi. Mỗi một vị mây cử nhân bên người đều có 3 đến 4 đầu hóa rồng sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm bạn. Cái khác vân cử nhân còn có 1-2 đa hóa rồng cử lang. Những thứ này mạnh mẽ người khổng lồ để cho trắng nga mọi người lòng sinh kính sợ. Chính là lớn mạnh như vậy tồn tại. Lại có thể từ những cái kia kỳ diệu kim loại tạo vật bên trong liên tục không ngừng xuất hiện. Hình như là vô cùng vô tận vậy. Có thể thao túng thổ nguyên tố núi non trùng điệp người khổng lồ xuất hiện. Bọn họ từng cách không kịp đợi từ chuyển vận hạm lên nhảy xuống. Sau đó rơi xuống đất. Bắt đầu cùng đất đai câu thông. Cùng thổ nguyên tố trao đổi. Tiếp theo chính là càng cường đại hơn phong bạo cự nhân. Trước nhất cưới đại bàng lớn từ trung ương biển Đe La Hư không trên tàu chiến đấu xuống phong bạo cự nhân. Để cho ý chí cường đại nhất trắng nga người cũng rơi vào chấn cảm bên trong. Một cái xuất hiện chúng có lẽ không biết. Nhưng là cả đội xuất hiện. Liền đem những người này sợ ngây người. Chúng nhỏ mọn tầm mắt. Thật là không cách nào tưởng tượng. Như thế nhiều cường đại tồn tại. Là như thế nào tụ tập ở chung với nhau. Mà ở Muji-a cùng trắng nga người nói chuyện thời điểm. Tại thế giới trung ương. Ở 300.000 hắc người châu chấu hắc diệu chi cũng. Người châu chấu văn minh phân phát đến cái thế giới này người mạnh nhất. Không biết cái gọi là. Tự xưng là hắc diệu thần truyền kỳ người châu chấu tát ba lâm vào lo âu bên trong. Làm Muji-a phủ xuống thời điểm. Hắn cũng đã cảm nhận được. Nhưng là vậy cổ mãnh liệt lòng rung động cảm. Để cho nó đi dò xét can đảm cũng không có. Như vậy theo sau Muji-a hạm đội hạ xuống. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là lòng rung động cảm càng phát ra mãnh liệt tát bao lập tức hướng mẫu giới cầu viện. Phát động đẳng cấp cao nhất tin tức cầu cứu. Triệu tập trên thế giới tất cả quân đoàn. Như vậy sau đó. Hắn lòng rung động cảm mới giảm xuống. Cho hắn thời gian lâu như vậy đi cầu viện. So rốt văn minh những cái kia truyền kỳ người châu chấu hẳn đã đến đi. Muji-a nhìn về phía thế giới trung ương phương hướng. Nơi đó có một đảo bảo ngược thêm tính mịt hơi thở. Đây là truyền kỳ tản mát ra hơi thở. Chính là không biết có nhiều ít vị truyền kỳ châu chấu người tới tiếp viện thật là mong đợi à hướng trên thế giới ương tiến về trước. Là thời điểm hoang dương chính nghĩa. Dành cho đám này đê hèn người xâm lăng quả báo trừng phạt. Muji-a kêu chính hắn cũng không tin. Dẫn ào ào hạm đội cùng xếp hàng người khổng lồ quân đoàn hướng trên thế giới ương tiến về trước. Đi tới quá trình bên trong. Một đội lại một đội vân cử nhân hạ xuống. Bắt đầu có thứ tự trấn áp hắc người châu chấu thành phố. Titan cùng Long Chi Vương 61 chương 602 một cách to gan ý tưởng. Muji-a đứng ở trên soái hạm. Mang ở người châu chấu trong mắt che khuất bầu trời hạm đội tiến về trước. mỗi đi qua một thành phố, đều có một vị vân cử nhân thoát khỏi đội ngũ rơi xuống, trấn áp rơi vào hỗn loạn cùng kinh hoàng bên trong người châu chấu thành phố. Trung bình thực lực ở hoàng kim cấp trở lên vân cử nhân chiến sĩ mang mình chiến sủng, một người liền có thể trấn áp một thành phố. Ừ, chẳng qua là trấn áp mà thôi. Giết chết người phản kháng cũng không phải là giết hại. Mà khi nhìn đến che đậy mặt trời hạm đội cùng tựa hồ tràn đầy vô giới hạn người khổng lồ quân đoàn sau đó, tiên ít có người phản kháng xuất hiện. Chỉ cần là sinh vật có trí khôn sẽ có sợ hãi tâm trạng. Bất quá theo Nuvia dần dần đến gần trên thế giới ương, dám phản kháng, thậm chí dám đánh vào Nuvia hạm đội hắc người châu chấu càng ngày càng nhiều. Bất quá lại hơn vậy không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ còn trên không trung, liền bị nghiền là mảnh vụn. Liền để cho Nuvia thiên chuyển tầm mắt lực lượng cũng không có. Chúng quá nhỏ bé. Đây chỉ là một đát lâm vào là người châu chấu văn minh thuộc địa thế giới nhỏ mà thôi. Chú canh giữ ở chỗ này người châu chấu quân đoàn lực lượng chưa đủ người châu chấu văn minh tổng thể thực lực 10% thậm chí là 20%. Như vậy lực lượng làm sao có thể trở ngại Nuvia bước chân. Sắp đến trên thế giới ương, Nuvia ánh mắt hơi rời xuống. Hắn thấy được một chi số lượng đạt hơn 100.000 người châu chấu ở một đầu thực lực miễn cưỡng đạt tới hồn ý người châu chấu dưới sự xuất lính. Hướng hư không hạm đội phát khởi xung phong. Một cái có thể phát triển đến thực dân gì thế giới văn minh. Tóm lại vẫn là có chỗ có thể lấy. Có hèn yếu khiếp đảm người. Vậy tất nhiên cũng có dám chiến sĩ hy sinh. Đáng tiếc như vậy xung phong. Không nói Nuvia. Liền liền sau lưng hắn 6 vị truyền kỳ cũng không có xuất thủ dục vọng. Cũng chỉ có một vị bởi vì Nuvia ảnh hưởng. Mà lên cấp hồn ý vân cử nhân thống lĩnh. Mang hắn thống soái ngàn tên vân cử nhân phát khởi phản xung phong. Sau đó, những ngày qua sinh ra vốn có cả người màu đen mấy đinh thi chấp giáp xác người châu chấu chiến sĩ thi hài. Như mưa vậy rơi xuống. Mà vân cử nhân không chút tổn hao nào. Dẫn xung phong người châu chấu thủ lãnh. Đang cùng người khổng lồ quân đoàn giải trừ trong nháy mắt. Liền bị tạm thời tập hợp ngàn tên người khổng lồ lực vân cử nhân thống lĩnh. Bánh xe đồng thủ ở giữa đầu đinh nện. Đánh thành đầy trời cốt cắn bã. Nuvia di động ánh mắt. Lại nữa xem chàng này định trước kết cuộc chiến đấu. Hắn tầm mắt nhìn về phía trước. Nơi đó trừ hắc diệu thần hơi thở ra. Lại nhiều hơn ba đạo có thể cùng sánh vai hơi thở. Nó giống như Nuvia dự liệu. Người châu chấu tiếp viện đến. Ta là hắc diệu thần. Các ngươi là cái tồn tại gì ở tới từ nơi nào bao phủ ở một tầng ngọn lửa màu đen bên trong hắc diệu thần nhìn trước mặt sắt thép hạm đội. Mắt kép bên trong rung động không cách nào lời nói. Bị hắn kêu tới ba vị người châu chấu thần. Theo nó là không sai biệt lắm phản ứng. Chỉ có 4 vị cũng không tệ lắm. Đứng ở trên soái hạm Nuvia nhìn 4 vị này người châu chấu truyền kỳ. Không để ý tới biết chúng. Một đám sắp rơi xuống gì loại truyền kỳ. Biết như vậy nhiều làm gì. Ông trên soái hạm. Một đạo mắt thường có thể thấy được không gian sóng gợn chấn động ra. Quét qua cái này một phiến khu vực. Quan chỉ huy các hạ. Không gian che giấu phong tỏa lập trường đã xây dựng hoàn thành cơ giới hóa giọng nữ ở Nuvia tinh thần thức hải bên trong vang lên. Nhận được hạm nương hồi phục Nuvia trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn chỉ một cái phía trước 4 vị người châu chấu truyền kỳ. Còn có vườn quanh chúng. Số lượng đạt hơn 1 triệu người châu chấu quân đoàn. Vị kia cả người bao phủ hắc viêm người châu chấu để ta giải quyết. Còn lại, các ngươi tự do phân phối. Nuvia ra lệnh đơn giản phân phối nhiệm vụ. Thật ra thì không có gì hay phân phối. Như vậy khác xa thực lực sai biệt trực tiếp một đám mãng đã qua là được. Nói thật, nếu như không phải là muốn thể nghiệm một chút gì giới truyền kỳ thực lực, Nuvia cũng không muốn đồng thủ. Giao cho mình người theo đuổi cùng quyến tộc là được rồi. Hắn thành lập thế lực không phải là bởi vì như vậy sao? Nếu như chuyện gì đều cần thân lực thân là, vậy hắn còn giày vò si nắc xe làm gì? Mà ở Nuvia hạ lệnh thời điểm, Những cái kia người châu chấu truyền kỳ chính là lo lắng bất an. Bất luận là những cái kia chiều dài từ trên 100 mét đến 5000 sắt thép chiến hạm, vẫn là những cái kia trung bình thân cao ở 15 mét trở lên các người khổng lồ. Đối với trung bình thân cao chỉ có 2 mét người châu chấu mà nói, cũng có quá lớn chèn ép tính. Thời không kẽ hở bị cưỡng ép đóng cửa. Chúng ta cùng mẫu giới liên lạc đoạn tuyệt. Hắc Diệu, ngươi đây là đâu trêu chọc đến cường địch dính ta chuyện gì? Hắc Diệu thần sắc mặt âm trầm, tản ra tinh thần chập chờn mang một cổ tức giận. Hắn đã biết chi hạm đội này tới phương hướng, hắn thành phố đều đã toàn bộ thất thủ. Coi như vậy, hắn vậy được nở nụ cười. Muốn theo đám này cưới sắt thép chiến hạm mà đến quái vật to lớn câu thông. Thông qua chinh phục gì thế giới, người châu chấu đã biết bọn chúng thế giới không phải duy nhất. Bóng tối hư không ra, còn có nhiều hơn thế giới. Đối với những thứ này thế giới, người châu chấu cửa vừa mong đợi, lại là tham lam, còn có một tia mơ hồ sợ hãi. Tiên tri thần tiên đoán thành sự thật, chúng ta có thể chinh phục so chúng ta nhỏ yếu thế giới, như vậy thì sẽ có so chúng ta cường đại thế giới tới chinh phục chúng ta. Những thứ này đột nhiên xuất hiện quái vật, chính là từ so chúng ta mạnh hơn thế giới mà đến. Chuẩn bị ứng chiến đi. Những thứ này dị giới sinh vật chính là mang chinh phục chúng ta mục đích tới. Tựa như cùng chúng ta đã từng chinh phục chỗ tọa này thế giới như nhau. Thảo luận những thứ vô dụng này, vẫn là phải nghĩ thế nào chống nổi cái này một đợt công kích. Lần nữa cùng mẫu giới bắt được liên lạc đi. Hắc Diệu, cẩn thận! Ba đạo kêu lên chi tiếng vang lên. Một đạo kim sắc cầu vòng đánh vào Hắc Diệu thần trên mình, mang vị này người châu chấu truyền kỳ nghiêng bay về phía trời cao bên trong. Kêu bị mang bay về phía bầu trời, Hắc Diệu thần tức giận hí trước. Bởi vì một cái mang kim loại áo giáp bàn tay thật chặt bắt nó tam giác đầu lâu. Nó liều mạng vùng vẫy. 6 con tiết chi mang tính mịt hắc viêm hướng bắt nó cánh tay liều mạng đánh tới. Nhưng là trừ để cho nó tiết chi chấn động được ê ẩm phát đau bất ngờ, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng. Oanh long thu nhỏ thành 10 mét thân cao Mu Di cầm trong tay Hắc Diệu thần hướng hư vô bầu trời đập tới. Đủ để cho cụm núi văng tung tóe. Sông lớn ngược dòng lực lượng tác dụng ở trên người của nó, để cho đầu này chỉ có truyền kỳ thực lực nhưng vọng tự xưng thần người châu chấu cùng thở mạnh kịch liệt va chạm, sinh ra hàng loạt đỏ thấm được trắng bệt ngọn lửa, đồng thời đánh vào ra dài đến hơn 10000 gạo hình cách khoan chân không lối đi. Nhỏ yếu như vậy thực lực, lại dám tự xưng là thần. Ai cho ngươi can đảm? Mới vừa hoàn toàn nhận chịu đầu này người châu chấu công kích, Mu Di A phát ra linh hồn chi âm hỏi. Mới vừa vậy lần công kích phát lực nói, để cho Mu Di A cảm giác có chút ngứa. Ngươi rốt cuộc là cái tồn tại gì, ở tới từ nơi nào, tại sao tấn công chúng ta? Bởi vì cùng đại khí va chạm, đen bóng giáp xác đổi được đỏ thấm, hơn nữa bốc hơi một số. Đang cao tốc sống lại, Hắc Diệu thần nhìn Titan hình thái Mu Di A, lòng trong lòng sợ hãi hỏi. Các ngươi là bởi vì cái gì xuất hiện ở đây tòa thế giới? Mu Di A phát ra linh hồn chi âm bình thản, không ẩn chứa chút nào tâm trạng. Vậy ta cũng là bởi vì là giống nhau nguyên nhân. Vì tộc quần phát triển, vì lấy được nhiều tư nguyên hơn, vì tự thân đổi được càng cường đại hơn. Hắc Diệu thần rõ ràng. Sau đó trên người hắn hắc viêm đổi được hừng hực cao tăng, ngay tức thì liền cao tăng trên 100 mét. Đó là tản ra tính mịt oán độc hơi thở ngọn lửa, trong đó hiện ra rậm rạp chẳng chịt sinh mạng đầu lâu, chủng loại thư thớt, nhưng là số lượng phồn hơn. Chủ yếu chính là cái thế giới này trắng nga người khuôn mặt. Câu nệ linh hồn cho mình sử dụng truyền kỳ chi đạo. Mu Di A rủ xuống mi mắt. Nếu như là ngươi tự mình tìm tòi đi ra, vậy ta ngược lại là phải khen ngươi một câu. Dốc hết toàn lực của ngươi, hướng ta ra tay đi, đây là nhân từ ta cho ngươi duy nhất cơ hội. Oanh vạn thước trên không bên trong, ngọn lửa màu đen chi hoa tách thả ra, mang một vị văn minh bên trong cao cấp nhất cường giả quyết tử ý chí cùng bất khuất ý chí chiến đấu. Liền trên thế giới ương, chiến cuộc chính là một mặt ngã trên chiến trường đều rõ ràng có thể gặp. Hắc Diệu, chịu đựng à, một vị thân thể khắp nơi đều mang mũi nhọn người châu chấu truyền kỳ mang tuyệt vọng ngước nhìn trời cao. Sau đó ở cổ Lục Long cùng truyền kỳ sâu ngục luyện ma dưới sự công kích, chia năm xẻ bảy. Đây là một tràng hoàn toàn không ngang hàng chiến tranh. Quá trình chiến đấu có thể gọi chi là vạn cổ. Người châu chấu thi hài một cách tiếp một cách từ không trung rớt xuống. Hoàng xanh trùng dịch nhiễm đỏ thành thị phía dưới. Tiên ít có người khổng lồ rơi xuống. Mà vảy phong phú tinh thông truyền trốn đưa mệnh pháp thuật cử long lại là biên chế nguyên vẹn. Xem ra thế giới vậy rất ghét những thứ này. Người châu chấu xách một bộ nguyên vẹn trùng giáp mu vi trở lại trên soái hạm. Nhìn bởi vì kéo dài một ngày một chiến đấu ban đêm đấu mà biến thành vùng đất hoang tàn chiến trường. Hắn cảm giác được. Thế giới đối với hắn cảm giác bài xích giảm bớt một ít. Chuyện rất bình thường tình. Điện hạ. Bất luận là vị kia mẫu thân cũng không biết đối với nô dịch con mình áp đồ ôm hảo cảm. Nếu như ngươi có thể chém chết đầy đủ người châu chấu. Hiến tế cho thế giới ý chí. Nói không chừng có thể lấy được thế giới chiếu cố. Loại này tiểu thế giới chiếu cố. Muốn có ít lời gì Muzia lắc đầu một cái. Không có động tính. Nếu như Ezashi thế giới ý chí chiếu cố còn thiếu không nhiều. Bất quá muốn chúng ta thế giới chiếu cố ít nhất cũng phải hiến tế tà thần sử thi cấp một mạnh mẽ tồn tại. Điện hạ. Chinh phục chỗ tòa này thế giới sau đó. Ngày tiếp theo định làm gì tiếp tục tấn công không? Ta phải đợi Long công chúa đến. Muzia lắc đầu một cái. Hắn đánh bại vị kia hắc diệu thần sau đó. Theo dõi liền một chút hắn linh hồn trí nhớ. Phát hiện cái này người châu chấu văn minh nước có chút sâu. Có thể xác định hai điểm. Cái này văn minh. Có truyền kỳ vượt qua 20 vị. Hơn nữa còn có cao cấp truyền kỳ. Dưới tình huống này. Muzia mới sẽ không tiếp tục tấn công. Đây cũng quá ngu. Bởi vì chín mục thần tồn tại. Hắn tối thiểu so Long công chúa nói trước một năm thời gian đến nơi này. Cho nên hắn phải đợi Long công chúa tới đây. Giúp hắn chia sẻ hỏa lực. Dẫu sao hắn không có lợi dụng mình quyến thuộc quân đoàn ở trong vòng một năm đánh hạ so rốt thế giới chắc chắn. Hắn bây giờ tiếp tục tấn công. Chính là chờ Long công chúa lấy đào. Dĩ nhiên cái này một năm thời gian, Muzia cũng không phải là cái gì cũng không làm. Hắn ánh mắt nhìn về phía một vị dung mạo cùng hắn tương tự tóc đen kim đồng cô bé. In đi ra. Có gặm ăn thế giới tinh bích năng lực. Còn có chiếm đoạt mục tiêu sinh vật. Hoàn mỹ năng lực biến hóa. Vì vậy, Muzia có một cái to gan ý tưởng. Nếu như thành công, hắn liền không cần lại trả giá cao gì. Là có thể đạt được thắng lợi. Có 8 tòa thế giới. Trả hết nợ 500 triệu món nợ. Sau đó một đêm chợt giàu.